Tiểu Hắc Hắc sẽ tự mình chọn. Du Du, nói ra. Nhân viên cửa hàng có chút không tin, bất quá, hai tên tiểu gia hỏa tất cả nói. Vậy cũng tốt. Tiểu Hắc Hắc, kiếm chân, lay món tiền nhỏ bao, thật đúng là cùng Du Du, bảo bảo tựa như tuyển. Ồ, con kia gấu con, làm cái gì hả? Thật giống tuyển bóc tiền. Có thật không? Ồ, thật quen thuộc a. Là quán quân gấu, hoa, thật sự. Không nghĩ tới, trong cửa hàng còn có một quần tiểu Hắc Hắc fans, một tiếng hô, một hồi thời gian 5-6 cô gái chạy tới, chụp ảnh. Tiểu Hắc Hắc từng cái xem, đột nhiên, dừng lại, lộ ra hưng phấn thần thái, gào gào gọi, vô bóc tiền. A Di, tiểu Hắc Hắc phải cái này. Cái này. Nhân viên cửa hàng hái xuống, vừa nhìn, sửng sốt một chút. Bóc tiền thượng là một con béo ị gấu con, đỏ môi, mang tiểu hoa, đây là con nhỏ mẫu gấu. Lẽ nào, quả nhiên, túi đầu vừa nhìn, tiểu Hắc Hắc một mặt tiểu hoa si dáng vẻ, nhìn mình chầm chầm trong tay bóc tiền, gào gào gọi. A Di, tiểu Hắc Hắc muốn. Được được được. Nhân viên cửa hàng cuống quýt bóp tiền kín đáo đưa cho gào gào gọi tiểu Hắc gấu, quả nhiên, bóp tiền vừa đến tay, tiểu Hắc Hắc liền an tâm. Không thể nào, này gấu, cái này quá sắp đi. Nhân viên cửa hàng tiểu thư, thấy gấu nhỏ dĩ nhiên hôn nhẹ bóp tiền tiểu hoa hùng, quả thực bó tay rồi. Chương 1555, tiểu Hắc gấu tính tiền. Chương 1575, tiểu Hắc gấu tính tiền. Tiểu Hắc Hắc chọn một cái tiểu hoa hùng đồ án ra châu bóp tiền, hưng phấn có chút hơi quá. Trực tiếp bỏ tiền trả tiền, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân vừa nhìn, con mắt hơi chuyển động Du. Ba cái. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Nhân viên cửa hàng tiểu thư sửng sốt một chút $120. Thật là đắt nha. Du Du, nhỏ giọng nói. Ừm, ba cái $120, một cái $40. Bảo bảo tách ra ngón tay, tính tính toán toán. Và thật nhiều tiền. Nhân viên cửa hàng tiểu thư, trực tiếp bó tay rồi. Không phải là các ngươi trả tiền được rồi, thật đáng thương tiểu Hắc gấu à. Cái khác đi theo tiểu Hắc Hắc fans đều có điểm nhìn không được, bắt nạt gấu, thực sự là rất xấu rồi. Tiểu Hắc Hắc đào ra bản thân một sấp tiền. Ồ, con này gấu con, thật rất có tiền à. Đúng vậy à, số ít $300-400 chứ. So với ta trong bao tiền tiền còn nhiều đây này. Vốn còn muốn giúp đỡ tiểu Hắc gấu trả tiền đây này. Các ngươi tiểu Hắc gấu, làm sao nhiều tiền như vậy à? Du Du tiểu nhân một mực dựng thẳng lỗ tai nhỏ nghe đài bên cạnh tỷ tỷ nói chuyện. Là nhỏ đen sớm thắng được, tiểu hắc đen đến quán quân thắng $500. Thế à, khó trách, không nghĩ tới tiểu hắc gấu còn mua chính mình thắng A. Hảo lợi hại. Đúng vậy A, ta nhưng đều không mua đúng, thua trận $50 đây này. Vẹn đỏ dạ giúp tiểu hắc hắc mua. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Như vậy A, tiểu muội muội ngươi thật lợi hại A. Hơn 10 tuổi bé gái, cười nói. Ừm. Du Du đều rất lợi hại. Du Du, hoàn toàn thừa nhận, người khác đối với mình ca ngợi. Tiểu đắc sát. Nạ tạ lì biểu môi. Tỷ tỷ, ngày mai đều phải mua vẹn đỏ ra nhà tiểu hồng táo cùng chấp giật nha. Du Du, nói ra. Nhà ai chuồng ngựa hả? Hạ chuồng ngựa. Du Du kiêu ngạo nói ra. Nhà này chuồng ngựa, ta nghe nói qua, thật giống chàng chủ người, làm cuồng vọng vô chi. Một cô bé nhỏ giọng nói. Ba ba đâu có đâu. Du Du. Nô lên miệng nhỏ. Bên cạnh tiểu Hắc Hắc, chính trả tiền, thấy Du Du lớn tiếng tức giận rồi, quay đầu về mấy nữ nhân hải giống một tiếng. Nhân viên cửa hàng tiểu thư, sợ hết hồn, có chút lo lắng, con này tiểu Hắc gấu, sẽ không cắn người đi. A Di, thối tiền lẻ. Bảo bảo, tiểu người nói. A, thối tiền lẻ, tốt. Muốn mở hòm phiếu nha. Du Du, nói ra. Biết, tiểu muội muội. Nhân viên cửa hàng tiểu thư, dở khóc dở cười. Làm sao có tiểu nhân như vậy tính A? Đại tỷ tỷ, mua ba cái vi tiền, tiểu lễ vật. Du Du, tiểu nhân, ngẫm lại nói ra. Tiểu lễ vật. Nhân viên cửa hàng tiểu thư, hơi nghi hoặc một chút. Ba cái. Du Du, chỉ vào món tiền nhỏ bao, nói ra. Ha ha, tiểu muội muội, thật có ý tứ A. Tiệm khách viên, có tiến tới. Tiểu muội muội, ngươi đều chỉ có mua $120 đồ vật, không thể được. Lừa ngươi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu Hắc Hắc, muốn lễ vật. Du Du, nói ra, Tiểu Hắc Hắc, lập tức rội ra hùng trưởng. Ha ha. Trong cửa hàng quản lý, nhận được tin tức. Ha ha, được rồi. Điếm trưởng cười, lần kia ba cái em bé, to bằng ngón cái. Thúc thúc, vẹn đỏ ra muốn tiểu hoàng con vịt. Tiểu hoàng con vịt. Điếm trưởng sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Người bạn nhỏ, thật thật không tiện, chúng ta này không có tiểu hoàng con vịt lễ vật. Được rồi. Du Du tiếp nhận nghe con lễ vật cùng bảo bảo, cùng nói tạ. Cảm tạ, thúc thúc. Tiểu Hắc Hắc học Du Du cùng bảo bảo, đối với điếm trưởng, kêu hai tiếng. Ồ, Tiểu Hắc Gấu, làm cái gì hả? Không phải là nói cảm ơn chứ? Điếm trưởng thúc thúc, Tiểu Hắc Hắc cũng cảm ơn ngươi. Du Du, vô vô Tiểu Hắc Gấu, nói ra. Thế à, thật đáng yêu. Điếm trưởng cười nói. Có thể đồng thời đập cái bức ảnh sao? Được rồi. Du Du nói ra. Điếm trưởng thúc thúc, đưa Du Du lễ vật, Du Du không lấy tiền rồi. Chụp ảnh chung còn có thu tiền à? Nhân viên cửa hàng cùng một đám nữ hài vui vẻ. Tiểu Hắc Hắc đều là đại minh tinh. Du Du, nói ra. Trên TV đều thu tiền. À à, cái này người bạn nhỏ thật có ý tứ. Điếm trưởng cười, nói ra. Vậy chúng ta cảm ơn người a. Không cần, không cần. Du Du giơ ngẽ con lễ vật. Thật là có thú tiểu gia hỏa. Điếm trưởng cười nói. Lại đây, đồng thời chụp ảnh. Nhân viên cửa hàng đều lại đây, vây quanh hai cái tiểu nhân, cộng thêm một con nhỏ hắc hùng. Ồ, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, Tiểu Hắc Gấu, làm sao đập thượng soi à? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. An tạ, cái này như thế nào, đẹp đẽ chứ? Thật là đẹp mắt. Cái kia liền mua. Nạ tạ lì cười nói. Đưa cho ngươi. Đưa cho ta. An tạ hơi kinh ngạc. Đương nhiên, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy theo ta a. Nạ tạ lì chuyện đương nhiên, nói ra. Đưa cái này. An tạ dở khóc dở cười $150. Hi hi, An tạ, chúng ta cũng không muốn nói chuyện tiền a. Nạ tạ lì cười híp mắt ôm An tạ. An tạ dở khóc dở cười. Ngươi và vẹn đỏ dạ còn thật giống, đều là tiểu tham tài. Làm sao, ai là tiểu tham tài? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Đương nhiên là vẹn đỏ dạ, Hán, vẹn đỏ dạ nhưng là nói, hiện tại tiểu hắc hắc là minh tinh, chụp ảnh chung muốn thu tiền nha. Nạ tạ lì bĩu bĩu môi, ra hiệu Lý Hán nhìn xem Du Du tiểu nhân. Hồ đồ. Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du, lại đây. Hoa, ba ba người đã đến rồi. Du Du đạp đạp chạy tới. Ba ba, Du Du đều giúp tiểu hắc hắc mua xong bóp tiền rồi. A a, tiểu quỷ đầu, ta nhưng nhìn xem là nhỏ đen sớm trả tiền. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Tiểu hắc hắc thắng thật nhiều tiền, Du Du mua. Du Du, nói ra. Thắng bao nhiêu? $500. Nhiều như vậy hả? Du Du 800. Bảo bảo tỷ tỷ đều có $1000. Nói xong tiểu nhân, ước ao rồi. Ngày mai Du Du đều so với bảo bảo tỷ tỷ thắng nhiều tiền. Ngày mai, vẽn đỏ dạ, ngươi còn mua ngày mai vẽ sổ số. Nạ tạ lì, cười hỏi. Ừm. Mua ai thắng A? Tiểu hương táo, còn có chấp giật. Nạ tạ lì bĩu môi, lôi điện rõ ràng nhiệt môn. Nói không chắc, ngày mai thất bại nha. Mới sẽ không. A a, được rồi không nói, giao xong tiền, chúng ta đi thôi. Lý Hán cười, nói ra. Đúng rồi, suýt chút nữa quên, nạ tạ lì tỉ tỉ, hòa giải tiểu hát hát chụp ảnh muốn thu tiền. Hi hi, ba ba, ngươi ngồi xổm xuống, Du Du nói cho người biết. Du Du, kéo kéo Lý Hán. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngồi xổm xuống, tiểu gia hỏa nằm sấp bên thai nhỏ giọng nói. Thật nhiều tỉ tỉ đều phải chụp ảnh, tốt nhiều thời gian, Du Du đều đói. A a, tiểu quỷ tinh. Lý Hán điểm một chút cười khanh khách tiểu nhân, muốn về sớm một chút. Không phải có bỏng nô sao. Nhưng là Du Du muốn ăn đại long tôm. Được, buổi tối chúng ta liền ăn đại long tôm. Lý Hán cười nói. Xong chưa, tốt chúng ta liền đi trở về. Bảo bảo tỉ tỉ, tiểu hắc hắc, phải đi nha. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Chờ một chút, ta đi tính tiền. Nạ tạ lì nói ra. Chờ nạ tạ lì kết xong món nợ. Mọi người ra cửa, đương nhiên tiểu hắc hắc cùng bé gái nhóm, chụp ảnh chung lưu niệm, còn ký tên, hôn nhẹ ký tên. Nạ tạ lỉ vì thế còn nói thầm, hiện tại nữ hải, dĩ nhiên sẽ thích hôn nhẹ một con gấu. Tiểu hắc hắc chiếm không ít tiện nghi, còn vụng vụng trộm trộm ngực tập kích một cái, chỉ là các cô gái đang tại, chơi vui. Tiểu sắc gấu. Nạ tạ lỉ nói thầm một tiếng. Hán, ngươi cũng mặc kệ quản A. A A. Lý Hán cười cười, quay đầu không nhiều để ý tới cùng bé vợ ly, à nỉ tạ nói ra. Beverly, Anita, thật không tiện, làm lỡ thời gian dài như vậy. Không liên quan. Hai người cười lắc đầu, về phần nước Hàn cùng bà gỗ không cần phải để ý đến. Được rồi. Du Du, nói ra. Beverly Aji, tặng quà cho ngươi. Nha, một bé đáng yêu nghe con. Ừm. Du Du, lại lấy ra một cái đưa cho Anita. Ta sao? Nạ tạ lì, nhìn tiểu nhân. Không có. Du Du giơ lên tay nhỏ. Tiểu quỷ đầu, đừng chạy. Hi hi, nạ tạ lì A-di theo đuổi Du Du A. Du Du hì hì cười, vung vẩy tay nhỏ. Đừng chạy, bỏng nô đều chạy ra ngoài. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ tạ ly bắt được tiểu nhân. Tiểu thí hải, vậy ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Nạ tạ ly a di, thiện ngươi. Du Du lấy ra một ít nhiêu. Làm sao nhiều như vậy hả? Chụp ảnh chung, a di đưa. Điếm trưởng đưa ba cái nhiêu, chờ điếm trưởng đi rồi. Nhân viên cửa hàng các tiểu thư một người đưa ba con, tiểu gia hỏa túi áo chứa khá hơn một chút nghe con. Tiểu quỷ đầu, được rồi, a di liền tha thứ ngươi lần này. Nạ tạ lì xoa bóp Du Du khuôn mặt nhỏ, cười nói. Hai người, khá hơn, một đường, đánh lộn trở về khách sạn. Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, thẳng đến đánh gục sofa, tiểu hắc hắc đi theo leo lên. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hai cái tiểu nhân, phiến quạt gió, nhỏ giọng nói. Tiểu hắc hắc xa phát đánh biến, phù phù lăn đi xuống, trẻ trung ngơ ngác gãi đầu một cái, chọc cho đi theo lại đây cả đám cười ha ha. Tiểu hắc hắc không nghịch ngợm thời điểm, thật là thật đáng yêu. A a, cắp mô đan, tiếu tiếu. Cái này tiểu thí hải. An tạ thực sự là bất đắc dĩ, nạ tạ lì chính là lớn linh người bạn nhỏ. Mọi người ngồi đi, Du Du ngồi xong. Lý Hán cười nói. Muốn không nghỉ ngơi một hồi, vẫn là hiện tại liền bắt đầu. Uống ly cà phê. Bắt đầu trước đi. Ước Hàn cùng bà gỗ, tiếp lấy mấy cái chủ biên đánh tới điện thoại. Beverly, án nỉ tạ, không sao chứ? Lý Hán, hỏi. Không liên quan. Hai người kỳ thực thật muốn sớm điểm bắt đầu. Hiện tại bắt đầu. Công nhân viên sớm chờ, mắc nối tốt khí tài, vẫn còn có chuyên gia trang điểm. A a, được rồi, ta liền không làm những thứ này. Tiên sinh, da của ngươi, thật tốt. Chuyên gia trang điểm khoảng cách gần, nhìn Lý Hán, da rẻ, một mặt hâm mộ nói ra. Hán, da hỏa này, thật đúng là, da rẻ so với nữ nhân còn tốt hơn, thực sự là. Nạ tạ lì sờ sờ da mình, so sánh Hán, tràn đầy tiểu tự ti. Du Du cùng bảo bảo cũng tốt, tốt như Hán một nhà da rẻ đều rất tốt, A Di cùng Mai da rẻ cũng tốt lạ kỳ. An tạ, nói ra. Không sai, không sai, Jennifer cùng Linh Na da rẻ không sai, nói không chắc Hán có những gì bí phương đây này. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói. An tạ. Chúng ta một hồi hỏi một chút Hán. Có lẽ vậy. Được rồi, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, đừng làm rộn, muốn bắt đầu, tiểu hát hát xong chưa? Lý Hán, đối với chơi đùa hai cái tiểu nhân, nói ra. Được rồi. Tiểu hát hát, mau tới đây. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Chương 1556, tiểu hát hát muốn phát ngôn. Chương 1576, tiểu hát hát muốn phát ngôn. Mụ mụ, gấu nhỏ vừa lên TV rồi, thật đáng yêu. Điều lần một hộ gia đình bình thường, một con nhỏ nữ hài, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, hô nhà bếp làm bữa tối mụ mụ. Thế à, thật đúng vậy a, à a, tiểu hắc gấu vũ đạo, thật không tệ. Phụ nhân được trong tivi nhảy múa xét đánh múa tiểu hắc gấu cho chọc cười, đi theo hốn éo, người bạn nhỏ khoa tay, học tập. Mụ mụ, ta muốn học. Được, một hồi cơm nước xong, mụ mụ dạy ngươi. Phụ nhân, cười nói. Ừm. Trong tivi tiểu hắc gấu, vặn vẹo cái mông nhỏ. Giang múa treo chọc máy truyền hình cùng chiếc máy vi tính, khán giả ha cười ha ha. Tiểu hắc gấu, làm quái, đàn dương cầm biểu diễn, xét đánh múa, sở trường trò hay không ngừng. Trong lúc nhất thời, tiếng tăm tăng nhiều, đài truyền hình tỷ lệ người xem tăng cường không ít. Cho tới bịu lần trong TV bộ, còn nháo đằng một hồi, kỳ văn dị sự kênh tổ trưởng, trực tiếp tìm tới đệ tờ, ồn ào lên, nói xong, trong tin tức đoạt tin tức của bọn họ. Đệ tờ, cười hắc hắc, việc này, hắn là chiếm tiện nghi, bất quá. Ai để cho mình tuệ nhãn đây này? Beverly, ở tại trong tin tức khuất tải. Kỳ văn dị sự kênh tổ trưởng, lớn tiếng nói, thở phì phò đi rồi. Tổ trưởng, không có chuyện gì, đi hết mau lên. Đệ tờ, nhéo cảm. Là nên hảo hảo biểu dương một cái Beverly. Beverly, ước hàn, bà gỗ lúc này quan sát video. Hiệu quả không sai. Beverly chúc mừng a. Cùng vui. Beverly cười nói. Nha, ta nhận cú điện thoại. Một bên khác, Du Du tiểu nhân, đang dạy dục tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, ngươi đều thành đại minh tinh, không cho phép lộ cái mông. Du Du cùng bảo bảo nỗ lực giúp đỡ tiểu hắc hắc nhấc lên mang sâu quần jean. Tiểu hắc hắc vặn vẹo cái mông, gia hỏa này đều không quá thích mặc quần áo, đặc biệt là mặc một ngày quần áo, tiểu hắc hắc đều muốn để trần thân thể. A a, Du Du, tiểu hắc hắc không mặc sẽ không mặc đi. Đúng vậy a, tiểu hắc hắc đều có một thân cái lông đây này. Nạ tạ lì nói ra. Không được. Tiểu hắc hắc là đại minh tinh, không thể cởi chuồng. Du Du vừa vặn đều nghe Beverly Azi nói rồi. Ừm, Beverly Azi nói, đại minh tinh đều phải chú ý hình tượng. Bảo bảo, nói ra. Hình tượng, ngươi biết cái gì là hình tượng à? Nạ tạ lì vui vẻ. Biết. Du du, phình phình miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ kém nhất hình tượng. Tiểu quỷ đầu, ta cho ngươi nói. Nạ tạ lì, tức đến rồi, tiểu quỷ, du du sớm có phòng bị, trốn đến ba ba phía sau. Được rồi đừng làm rộn. Lý Hán dở khóc dở cười. Thời gian không sớm, đi ăn cơm, ta hỏi thăm cụ thể, cọc nhịu lạ, nạ bọn hắn đã tới chưa? Ăn cơm. Hán, bữa này ta mời. Ước Hàn, nói ra. Không, bữa tối, ta mời, đã nói. Bà Gồ, cười nói. Bữa tối, Lý Tiên Sinh, ta đã đính vị trí thật tốt. Bệ vợ lì cười đi tới. Ước Hàn, bà Gồ, các ngươi không sẽ cùng ta đoạt đi. Bệ vợ lì tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người, Ước Hàn cùng bà Gồ, còn có thể nói cái gì, nơi này chân chính nói đến, nhưng là bệ vợ lì đại bản doanh. Này như thế nào không biết xấu hổ. Lý Hán, cười nói. Lại nói, phía ta bên này đính vị trí thật tốt, lần sau đi. Vậy thì tốt, lần sau. Bệ vợ lì, cười cười, biết người ta không để ý bữa cơm này. Mọi người cùng nhau đi. Lý Hán, cười nói. Bận điệu sống một ngày, Ước Hàn, bà Gồ, buổi tối, chúng ta uống một chén. Được rồi, vừa vặn, ta chỗ này còn có bình rượu ngon. Bà Gồ, cười nói. Mấy ngày trước, bột đưa, một hồi mọi người thử xem, hay là bột lửa phỉnh ta cái này không hiểu rượu. Muốn nói phẩm tiểu, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Ước Hàn cười nói. Hạ Trang Viên, đại danh đỉnh đỉnh. Lý Hán được hai người, nâng đã cao lại càng cao. Quá tán thường rồi, nói đến, ta nhượng chút địa, cái khác cũng không dám nói. Nói cái gì, náo nhiệt như thế. Zna, cười cùng cọc nhịu lạ, đi tới đi vào. Hoa, Zna Azi, cọc nhịu lạ Azi. Du du tiểu nhân, tránh thoát nạ tạ ly ma trưởng, đạp đạp chạy tới. A a, vẽn đỏ ra, khuôn mặt nhỏ làm sao hồng như vậy a. Cọc nhịu lạ, cười nói. Nạ tạ ly tỉ tỉ. Du du phình phình miệng, nói ra. Bụt hẹ, Zna, cọc nhịu lạ, cực khổ rồi. Lý Hán cười, nói ra. Đi thôi, phòng ăn đã đặt xong. Đi rồi. Ăn cơm, bảo bảo tỉ tỉ, cắp mô đan ca ca nhanh lên một chút. Du du, vung vẩy tay nhỏ. Tiểu hắc hắc, không cho phép ời. Tiểu hắc gấu, gào gào gọi, không cao hứng. Du du chạy tới, vỗ vỗ. Cho ngươi quả táo lớn. Tiểu hắc hắc vừa thấy không gian quả táo, lập tức hưng phấn, tiếp lấy liền gặm. Bữa tối vừa mới ăn cơm, mọi người phòng cà phê thưởng thức cà phê, cười tán gấu. Du du cùng bảo bảo, tiểu hắc hắc, khách sạn chơi. Tiểu muội muội. Con này gấu con là nhỏ đen sẫm. Một cái tây trang người đàn ông trung niên, đi tới Du Du cùng bảo bảo trước mặt cười ha ha nói ra. Bà bá, làm sao ngươi biết? Du Du, lặng lẽ kéo, tiểu hắc hắc, tiểu phong bị nhìn, xa lạ bà bá, bảo bảo tiểu nhân, cũng bắt đầu móc điện thoại ra rồi. A a, chớ sốt sắng. Trung niên, dừng một chút, nhìn hai tên tiểu gia hỏa, tính cảnh giác, rất cao. Thiên sinh, không biết ngươi có chuyện gì? Tom, đi tới. Ngăn ở Du Du cùng bảo bảo trước người. Đừng hiểu lầm, đây là của ta danh thiếp, ta là một nhà món đồ chơi xưởng quản lý, ta là muốn mời tiểu hắc hắc làm món đồ chơi phát ngôn, tiên sinh ngươi là con này gấu con chủ nhân sao? Bước Luân Ba Khắc, cười nói. Bà bá, ngươi muốn tìm tiểu hắc hắc quay quảng cáo sao? Du Du rội ra đầu nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Đúng, không sai. Mại Khắc bở kẻ, trả lời. Có thật không? Du Du tiểu nhân, hưng phấn vô một cái tay nhỏ. Du Du đi nói cho ba ba. Bảo bảo cũng đi. Hai cái tiểu nhân, lôi kéo tiểu hắc hắc đạp đạp chạy mất. Thiên sinh, mời tới bên này. Tom, nói ra. Mại Khắc bở kẻ, hơi dừng lại một chút, gật gật đầu, đi theo Tom, hướng về phòng cà phê đi đến. Hai cái tiểu nhân cùng một con gấu nhỏ sớm chạy trở về rồi. Ba ba, ba ba. Du Du hoan la lên. Cũng may bình thường Lý Hán cùng Jennifer không ít bản giao tiểu nhân, nơi công cộng, không thể lớn tiếng náo động. Tiểu nhân, chạy đến Lý Hán bên cạnh hương phấn hô. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba ba, có một cái ba bá tìm tiểu hắc hắc quay quảng cáo. Du Du, nói ra. Thật sự. Lý Hán thật là có chút hoài nghi, thật giả đây này. Ừ, câu, là thật sự. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Thật là có à. Nạ tạ ly, một mặt tiểu kinh quái lạ. Lần này tiểu hắc hắc thật thành minh tinh. Ừ. Du Du tiểu đắc y điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc về sau đều không cho cởi chuồng nha. Tiểu hắc hắc, hoàn toàn không hiểu, thấy Du Du đại ma vương, nói chuyện, đi theo gật đầu. Ha ha ha, tiểu đen sẫm, mù gật đầu, lần này, về sau nhưng có khổ an. Nạ tạ lì cười nói. A a, Mọi người, cười cười. Vẹn đỏ dạ, người đâu? Mới vừa nói, bên này chỉ thấy Tom mang theo một người đi tới. Bụt, vị tiên sinh này tìm ngươi. Tom đi tới. Xin chào, ta là Mại Khắc Bờ Kẻ, biểu lần món đồ chơi xưởng quản lý, đây là của ta danh thiếp. Mại Khắc Bờ Kẻ, cười nói. Ồ, là bệ vỡ lì tiểu thư. Mại Khắc Bờ Kẻ, đột nhiên dừng lại. Bờ Kẻ tiên sinh. Bệ vỡ lì, hơi sửng sốt một chút. Bệ vỡ lì, các ngươi quen nhau. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Đúng, Lý tiên sinh, ta đã từng đi qua Bờ Kẻ tiên sinh công tác địa phỏng vấn. Bệ vỡ lì cười nói. Ước Hàn cùng bà gỗ, liếc mắt nhìn nhau, có thể bị đài truyền hình phỏng vấn, muốn tới chơi có xưởng không tính kém à. Không nghĩ tới bệ vỡ lì tiểu thư cũng đang. Mại Khắc Bờ Kẻ, cười nói. Ngồi. Cảm tạ. Mại Khắc Bờ Kẻ cười nói. Bà bá, ngươi nhanh cùng bà bà nói. Du Du, nhỏ giọng nói. Du Du, không cho phép không lễ phép. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân. Du Du ngoan ngoãn câm miệng, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không thể nói chuyện, trong nhà có thể, bên ngoài muốn ngoan ngoãn. Tiểu gia hỏa đều nhớ, chỉ là vừa cương, tiểu nhân cũng lên, mới nói. Không sao, Lý tiên sinh, ta lần này lại đây mục đích, hai cái người bạn nhỏ nói rồi, muốn mời tiểu hắc hắc phát ngôn chúng ta một cái gấu món đồ chơi, không biết, tiểu hắc hắc có cái khác phát ngôn sao. Mại Khắc Bờ Kẻ, nói ra. Nay thật không có, chỉ là tiểu hắc hắc có phảng chân con rối tại hạ nông trường bán ra. Lý Hán, nói ra, tiểu hắc hắc muốn phát ngôn món đồ chơi, nhưng có chút phiền toái nhỏ. Phảng chân con rối. Mại Khắc Bờ Kẻ, vẫn đúng là không dự liệu được. Lý Hán giải thích một phần, Mại Khắc Bờ Kẻ nhíu nhíu môi lông mày, trong lòng bàn bạc. Lý tiên sinh, ta món đồ chơi xưởng cái này, món đồ chơi cùng phảng chân con rối có một chút khác biệt, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Nếu như là vậy, ta không có ý kiến gì. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt quá. Mại Khắc Bờ Kẻ, nói ra. Đây là của ta danh thiếp, hôm nay không quấy rầy, ngày mai chúng ta bàn lại. Ngày mai, thật thật không tiện. Ngày mai buổi sáng chuồng ngựa có thi đấu. Lý Hán, nói ra. Như vậy à? Mại Khắc Bờ Kẻ, cũng không muốn, đêm dài lắm ngộng, phải biết, tiểu hắc hắc, tiếng tăm, nói không chắc trải qua mấy ngày, càng lúc càng lớn. Như vậy, không biết Lý tiên sinh lúc nào rảnh rỗi. Mại Khắc Bờ Kẻ, hỏi. Cái này, tổng phải chờ tới trận đấu kết thúc. Lý Hán nói ra. Bờ Kẻ quản lý, ngươi không biết, hạ chuồng ngựa báo danh tham gia đua ngựa lễ hết thể hạng mục. Hết thể hạng mục. Tuy rằng, không quá quan tâm đua ngựa lễ thi đấu, nhưng cũng biết, bao nhiêu năm không có một nhà chuồng ngựa tham gia toàn bộ thi đấu hạng mục, phải biết chuồng ngựa tinh lực có hạn, kỵ sư cùng ngựa tinh lực, trừ phi là cỡ lớn chuồng ngựa. Nhưng món tạ nạ thật đang định chuồng ngựa, thật không có, quy mô thượng tất cả đều là bên trong tiểu mới, hạ chuồng ngựa xem như là bên trong cỡ lớn rồi. Ừ, ba ba đều báo danh, muốn bắt thật nhiều quán quân. Tiểu Du Du tiểu đắc sát, nói ra, Mại Khắc Bờ Kẻ, bĩu môi. Làm sao có khả năng? Vậy cũng tốt, quấy rầy các vị rồi. Mại Khắc Bờ Kẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, về đến nhà, thấy con gái, khoa tay, thê tử nói tới tiểu hắc gấu. Mại Khắc Bờ Kẻ, vốn là dự định từ bỏ, tâm tư lại lên, nhìn xem con gái, ồn ào đến xem gấu con. Hay là, ngày mai ta nên nghỉ ngơi một chút. Mại Khắc Bờ Kẻ, nói ra, dự định mang con gái đi quan sát đua ngựa. Hán, ngươi không có ý định để tiểu hắc hắc phát ngôn sao? Nạ tạ lì. Nói thầm một tiếng. Không, chỉ là hiện tại thời gian không đủ, lại nói, thời cơ không tính tốt nhất. Lý Hán cười nói. Hán, nói không sai, phải chờ tới đua ngựa lễ kết thúc, tiểu hắc hắc giá trị bản thân chí ít có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Bên cạnh bà gồ, cười nói. Nguyên lai là đánh như vậy chủ ý a, thật rào hoạt. Nạ tạ lì nói ra. Thông minh. Du Du, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều đần đần. Tiểu thí hải, nói xong đừng chạy. Hi hi, Du Du thông minh. Du Du dương dương tự đắc le lưới, làm tên tiểu quỷ mặt, chạy mất. Chương 1557, quán quân vũ khí bí mật, không gian cây cải đỏ. Chương 1577, quán quân vũ khí bí mật, không gian cây cải đỏ. Lý Hán cười nhìn mấy cái tiểu nhân cùng nạ tạ lì chơi đùa, bồi tiếp mọi người lại trò chuyện một hồi, không thể thiếu nói tới ngày mai thi đấu. Hán, ngươi đối với ngày mai thi đấu có lòng tin sao? Ước Hàn, cười hỏi. Tự tin ngược lại là có chút. Lý Hán cười nói. Chấp giật cùng tiểu hồng táo trạng thái cũng không tệ. Ta nghe nói, truyền thông lúc trước đều sẽ đối quán quân tiến hành bỏ phiếu. Làm sao, mọi người không coi trọng hạ chuồng ngựa. Lý Hán mới vừa nói xong, liếc mắt một cái mọi người, thấy Ước Hàn, bà gồ, bệ vợ lì túi đầu uống cà phê, cười nói. Quán quân mọi người nhất trí cho rằng là lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, lôi điện gần đây trạng thái thần dũng, an cưới ngựa tại Montana, thậm chí toàn bộ vùng phía Tây, đều tính đứng đầu. Beverly, thấy ước Hàn cùng bà gỗ, không nói lời nào, cười nói. Này ngược lại là, Lý Hàn nói ra. Bất quá, hạ chuồng ngựa không kém, nếu như lôi điện trạng thái được, tiểu hồng táo cùng chấp giật không kém. Ước Hàn cùng bà gỗ, điểm thẳng đầu, chỉ là trong lòng hai người quá nửa là không cho là như vậy. Tiểu hồng táo cùng chấp giật thi đấu tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng cách lôi điện còn kém chút. Dina cùng có nghĩa là đánh giá mọi người, thấy mấy nhà truyền thông, tựa hồ cũng cho là như thế, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn nói không sai, có nghĩa là cất bước thời điểm cố ý chậm lại, liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, cuối cùng là che đậy mọi người. Về phần Dina, thi đấu chưa hề hoàn toàn xuất toàn lực, dẫn trước sau đó còn có cơ hội mở rộng dẫn trước khoảng cách, chỉ là Dina, không có làm như vậy, dù sao tiểu tổ đệ nhất đều lấy được. Lại đi tranh cướp, giây phút thứ tự, không phải là kiện sáng suốt việc, này không, hạ chuồng ngựa, thành tích không sai, nhưng lôi đốn chuồng ngựa cũng không hề quá để ở trong lòng. Truyền thông đánh giá suất xếp hạng, Dina xếp hạng thứ 3, có nghĩa là càng là rơi đến thứ 5. Không thể không nói, Lý Hàn sắp xếp, xem như là thành công một nửa, còn có một nửa, ngày mai thi đấu. Hán, chúng ta đi về trước. Dina cùng có nghĩa là, cười nói, nghỉ sớm một chút. Lý Hàn cười nói. Thời gian không sớm, hán, chúng ta cũng đi trở về. Bệ vỡ lì đám người, dồn dập đứng dậy rời đi, chuyện của ngày mai cũng còn rất nhiều đây này. Lý Hán đứng dậy đưa ra cửa, trở về phòng cà phê. Bụt thẻ, ngồi, tiểu hồng táo cùng chấp giật trạng thái thế nào? Hán, hay là ngươi không tin, tiểu hồng táo cùng chấp giật trạng thái tốt đến kỳ lạ, hay là, ngày mai chúng ta thật sự có thể một kích? Bụt thẻ có chút hưng phấn, vương cà phê tay khẽ run. Vậy thì tốt. 1,600m quán quân, nhất định bắt được, lại đi bắt một cái 2,400m. Lý Hán, nói ra. Hán, các ngươi còn không đi sao? Nạ tạ Lý, đưa đầu nhìn xem, không nghĩ tới Lý Hán vẫn còn ở đó. Ta chờ một lát. Lý Hán cười cười. Bụt thẻ, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lý Hán nói ra. Ngày mai ngươi vẫn còn so sánh thi đấu chứ? Tiến vào trận chung kết ra ngoài dự liệu của ta, liều liều, xem có thể hay không nắm cái tích phân. Bụt thẻ cười nói. Được, bụt thẻ, hay là, lần này là nên hạ chuồng ngựa Dương Danh lỗ. Lý Hán cười nói. Dương Danh. Bụt thẻ, đột nhiên trợn mắt lên. Hán, ngươi dự định tranh cướp chuồng ngựa bảng tổng sắp. Chẳng lẽ không nên nha, nếu như ngày mai 1,600m, chúng ta bắt được quán quân, ta nghĩ, bảng danh sách này tranh một chuyến lại có làm sao? Lý Hán cười nói. Được, ha ha ha, không nghĩ tới, còn có một ngày. Bụt thẻ có thể tham gia tranh cướp bảng danh sách tích phân trong trận đấu đến, quá tốt rồi. Bụt thẻ cười nói. Hán, ta đi về trước, nghỉ ngơi tốt, ngày mai tích phân, ta muốn bắt lại đến. A, Lý Hán không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói, kích thích đến bụt thẻ. Đưa bụt thẻ trở về phòng, Lý Hán được sợ hết hồn. Ba ba. Du du, ngươi chạy thế nào ta trong phòng đến rồi. Lý Hán, bắt lấy nghịch ngợm tiểu nhân. Hi hi, bảo bảo tỷ tỷ ngủ rồi. Du du, tiểu nhỏ giọng nói, bên cạnh tiểu hắc hắc đi theo gật đầu. Tốt nhiều thời gian cũng sẽ không tỉnh. Lý Hán bất đắc dĩ, xoa xoa tiểu nhân. Được rồi, ngoan ngoãn trở về đi thôi. Tiểu hắc hắc chiều mai còn có thi đấu đây này. Du du giúp ba ba rút củ cải, tiểu hắc hắc có đúng hay không? Du du nói ra, tiểu hắc điểm đen gấu đầu phụ họa. A a, rút củ cải, làm sao ngươi biết? Lý Hán, vẫn đúng là dự định một hồi rút củ cải, dùng không gian củ cải cho ăn đua ngựa. Nhưng là nói, Lý Hán đại một trong những tuyệt chiêu. Du du đoán. Tiểu nhân, tiểu đắc ý. Không gian đều có đống một đống nhỏ đống cà rốt. Tiểu quỷ tinh, được rồi. Lý Hán mở ra không gian, phụ nữ mang theo tiểu hắc gấu tiến liêu không gian. Và, tiểu ngư đều đã lớn rồi. Du du đạp đạp chạy đến nước suối chỉ, đùa bên trong nuôi cá tôm. Tiểu hắc gấu, như một làn khói chạy đến tổ ong dưới, con vật nhỏ mũi tối nhọn, thẳng đến tổ ong. Đừng làm quần áo ướt sũng. Lý Hán, nhấc theo rổ, nói ra. Ừm, du du, sẽ không. Du du, lung lay đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc đây này không cho phép trộm mật ong. Mau tới giúp ba ba rút củ cải. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, triệu hoán tiểu hắc hắc. Được, đến đây đi. Ừm. Du du nắm nghẹo cổ nhìn thấy tổ ong tiểu hắc hắc đạp đạp chạy đến củ cải trong đất. Thật nhiều cây cải đỏ. Tiểu nhân, ngồi trồm hôm xuống, vểnh lên cái mông nhỏ, hát rút củ cải nhạc thiếu nhi. Một cái củ cải nổ ra. Hoa, một cái cây củ cải lớn. Tiểu hắc hắc, không nên đoạn. A a, đừng náo, ké. Lý Hán cười, rút ra củ cải trồng chất tại bên cạnh. Chậm một chút. Du Du cấp ôm lấy cây củ cải lớn, dùng sức lôi kéo, quá mạnh điểm, không chịu nổi khí lực, phù phù ngồi dưới đất. Ha ha ha. Không có sao chứ. Lý Hán cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ba ba, đại cả rốt. Du Du, đắc ý nói ra, tiểu hắc hắc tức giận, đều là tiểu hắc hắc trước tiên nhìn đến. Phải không nhỏ, a a. Lý Hán cười nói. Tiểu nhân củ cải. Du Du dơ, cười híp mắt nói ra. Còn thật giống. A, tiểu hắc hắc không nên cướp đi. Ai ngờ, tiểu hắc hắc ôm chặt lấy cà rốt, đạp đạp chạy, thẳng đến cái ao. Du Du tiểu nhân, đuổi sát, bắt lấy tiểu hắc hắc, đoạt được tiểu nhân cà rốt. Đừng đi trong nước. Ừm. Du Du tiểu nhân, ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, rửa qua tiểu nhân củ cải. Mập em bé. Thắm xong, ôm củ cải chạy trở về, giơ cho Lý Hán xem. Ba ba, ngươi xem, mập em bé cà rốt. Thật đúng là. Lý Hán cười nói. Để tốt, trở lại đưa cho Cố Gia Gia nhìn xem, Cố Gia Gia khẳng định làm yêu thích. Ừm, Du Du đi để tốt. Cha và con gái rút một đống cà rốt, dùng bàn chải, thanh tẩy được, gõ xong đặt ở trong cái sọt, đống đống tốt. Thật nhiều cà rốt, tiểu hắc hắc, đừng ăn nữa. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc gấu, một bên bên cạnh gặm, bẩn thỉu, Du Du, phồng lên miệng nhỏ giáo huấn một hồi lâu, giúp đỡ rửa rửa sạch sẽ, tiểu hắc gấu, cuối cùng cũng coi như sạch sẽ, có thể xoay người, lại gặm khởi bẩn cà rốt. Du Du tức giận rồi, nghiêm túc giáo dục tiểu hắc hắc, cuối cùng cũng coi như tiểu hắc hắc, rõ ràng, làm xong công việc là vị thứ nhất, vận chuyển tắm xong cây cải đỏ đến cái sọt sống được Du Du ban tặng tiểu hắc hắc. Chỉ là tiểu hắc gấu, một đường vận, một đường ăn, tiểu hắc gấu, còn rất thông minh, biết không có thể lưu lại chứng cứ, chọn một đại cà rốt, gặm hai cái, đặt ở cái sọt bên cạnh. Trở tới đây, một cái củ cải, gặm một cái, trở tới đây liền gặm một cái sọt chứa đầy, tiểu hắc hắc, chí ít gặm 3-4 củ cà rốt. Du Du tiểu nhân, đều nhìn thấy, cũng không nói gì, thấy tiểu hắc hắc còn muốn gặm, Du Du miệng nhỏ dơ lên, vỗ một cái, tiểu hắc hắc cái bụng. Đều ăn bụng bự rồi. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, tựa hồ biện giải, nhưng là chọc tiểu Du Du tức giận rồi. Lừa người gấu con cũng không phải thật nhỏ gấu, đánh đòn. Ngao ngao. Tiểu hắc hắc, cũng không đốc, quay đầu ôm Lý Hán chân nhỏ, cầu bảo vệ. Lý Hán dở khóc dở cười đói bụng, nói ra. Du Du, được rồi, đừng đánh nữa. Đi thôi, chúng ta đi hái quả đào. Ừm, hái đại đào tử rồi. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Ngây ngốc tiểu hắc hắc, một hồi đều ăn không hết đại đào tử rồi. Nước không gian quả, một năm đưa ra quý, này sẽ thực sự là đào tử năm nay lần thứ 4 thành thục, từng cái năm đâm lớn, phấn hồng đầy, lá xanh bên trong tranh nẽ. Ba ba, đại đào tử. Du Du, hoan hô chạy đến tiểu đào rừng, từng cái đại đào tử nhưng là vui mừng tiểu nhân. Ồ, sóc nhỏ đừng chạy. Du Du, đột nhiên phát hiện một con nhỏ sóc, dĩ nhiên chạy tới trộm đào tử, lập tức đổi tới. Tiểu hắc hắc, gia hỏa này hùng hục nhặt lên rơi xuống đất đào tử, bắt đầu gặm. Cái này tiểu hắc hắc. Được rồi, Du Du, đừng đuổi theo. Lý Hán cười nói. Hái quả đào rồi. Nói xong, tiêu căng rời qua đến, mở ra. Du Du muốn hái cái này đại đào tử. Được. Cha và con gái người, bò lên trên cây thang, Du Du tiểu nhân, hưng phấn lấy xuống đại đào tử. Ba ba, thật lớn. Còn thật không nhỏ, đầu nhỏ tựa như, cho dù nước không gian mật đào, lớn như vậy rất hiếm thấy. Trước tiên để tốt, hái được rồi, lại lấy về. Ừm, tiểu hắc hắc xem trọng nha, không cho phép gặm được, không phải vậy Du Du tức giận rồi. Tiểu nhân, nghiêm túc, nói ra, tiểu hắc hắc dùng sức đốt gấu đầu. Lý Hán mang theo Du Du, hái được đào tử, còn có một chút hoa quả, nhấc theo xuất liều không gian. Tiểu hắc hắc được Du Du lôi ra không gian, gia hỏa này cũng muốn một mực lưu tại không gian khoái hoạt. Đại đào tử. Tiểu nhân nâng, đập chết tiểu hắc hắc hùng trảo. A a, nhanh rửa qua mặt, giấc ngủ. Đánh răng. Đi thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán nhấc theo cà rốt đi rồi chuồng ngựa, vội vàng tuột kẻ cùng có nữ lạ, dính lại trước đó, cho ăn chút cà rốt. Tiểu hông táo, chấp giật, làm rất tốt. Cái khác vài thất thuần huyết ngựa, Lý Hán không bạc đãi. Ngựa lớn nỗ lực lên được quán quân. Du Du tiểu nhân, vô vô ngựa lớn. Tiểu hắc hắc, được quán quân nha. Ồ, Hán, sớm như vậy à? Tuột kẻ, hơi kinh ngạc, Lý Hán làm sao sớm lại đây? Tuột kẻ. Zna, có nhiều lạ, các ngươi đã tới, à, ta đây không phải có chút bận tâm tới xem một chút, trạng thái cũng không tệ, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Lý Hán cười nói. Tụt kẹ gật gật đầu, kiểm tra một chút đều rất tốt. Zna, có nhiều lạ, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Hai người gật đầu, thập phần không sai. Vậy thì tốt quá, hôm nay thi đấu, ta an tâm. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, chúng ta nên về rồi. Ừm. Vừa vặn đến khách sạn, Lý Hán điện thoại liền văng lên. Ô ô, cậu, các người đi nơi nào, không nên bảo bảo. Bảo bảo, ô ô khóc lóc núi. Cậu làm sao sẽ không nên bảo bảo, cậu hiện tại sẽ trở lại. Lý Hán nói ra. Ừm. Đi vào khách sạn, chỉ thấy rút ra cái mũi nhỏ, bảo bảo tiểu nhân ăn mặc thiêm thiếp ý ý, mái tóc loạn loạn kéo gấu đông, đứng ở cửa thang máy. Du Du muội muội, ngươi đều đi nơi nào? Du Du đến xem ngựa lớn. Du Du nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, đại đào tử cho ngươi. Chương 1558, 10.000 đô la Mỹ đánh cược một lần. Chương 1578, 10.000 đô la Mỹ đánh cược một lần. Lý Hán mang theo hai cái tiểu nhân, ăn điểm tâm, rất sớm chạy tới đua ngựa tràng, hôm nay người so với hôm qua nhiều hơn không ít. Tiểu Hắc Hắc vào sân, gây nên rối loạn tưng bừng, từng cái tiểu nhân toàn bộ chạy tới, vây quanh Tiểu Hắc Hắc. Hoa, nhanh Tiểu Hắc Hắc đến rồi. Thật đáng yêu, còn có đeo kính. Đúng vậy a, đúng đấy. Tiểu Hắc Gấu, đưa cho ngươi. Tiểu Hắc Hắc, chụp ảnh. Một đường, không ít tiểu gia hỏa, vây quanh Tiểu Hắc Hắc, đương nhiên không ít ngày hôm qua người bạn nhỏ đều biết Du Du cùng bà bảo. Vẹn đỏ ra. Bảo bảo, ta mang chocolate mời các ngươi ăn. Cảm tạ, án nhì tỉ tỉ. Du Du, nhận lấy phóng tới cái rổ nhỏ bên trong. Chẳng trách mang theo rổ đây này. Nạ tạ lì cười nói. Cái này lòng tham tiểu quỷ đầu. Tiểu đen xỉ. Du Du, nói ra. Một đường, hai cái tiểu nhân rổ chứa tràn đầy, tiểu hắc hắc ôm một đống đồ vật. Ồ, ngươi phát hiện không có, hôm nay người so với nhiều ngày nhưng nhiều không ít ta. Các gia chuồng ngựa, hết sức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thấy một đám tiểu nhân vây quanh gấu con đi tới. Không thể nào, chẳng lẽ là bởi vì gấu con. Thật có thể, bây giờ là lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, người bạn nhỏ nhiều nhất. Nói đúng lắm, ngày hôm qua, ta về nhà, trong nhà tiểu gia hỏa còn náo, muốn cùng gấu con chụp ảnh, trời vừa sáng, mụ mụ của hắn mang theo hắn mua đồ ăn vặt, nói là đưa cho gấu con ăn. Không ít chuồng ngựa, âm thầm trong lòng tự nhủ, lẽ nào lần sau, ngựa mình chàng nuôi cái con khỉ, gấu à. Tối kinh ngạc nhất, còn không phải các gia chuồng ngựa, mà là đua ngựa lễ tổ ủy hội. Cái gì? Phiếu vé toàn bộ mua được. Đúng vậy a, trời vừa sáng mua đi ra. Phụ trách tiêu thụ đua ngựa lễ phiếu một tên phó tổ trưởng, hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, năm rồi cho dù giải quán quân trận chung kết, tỷ lệ ghế có cái bảy thành xem như là, tốt. Tổ ủy hội tổ trưởng, một mặt kinh dị. Cái này ta nghe không ít mua phiếu, thật giống đều là trong nhà người bạn nhỏ, ồn ào xem gấu con thi đấu. Vị này phó tổ trưởng, nhỏ giọng nói. Gấu con thi đấu, ngươi nói là ngày hôm qua tiểu hắc gấu. Đúng vậy a, không nghĩ tới, còn có như vậy hiệu quả. Xem ra, ngày hôm qua tán thành tiểu hắc gấu tham gia thi đấu là đúng rồi, nói không chắc, giới này đua ngựa lễ, sẽ không xuất hiện hao hụt đây này. Tổ ủy hội tổ trưởng, cười nói. Ý của ngươi là, tiểu hắc gấu tham gia còn lại so tài việc. Tổ trưởng nói ra. Ta nghĩ, hôm nay có thể thảo luận một chút. Phó tổ trưởng, gật gật đầu, ngày hôm qua thi đấu vừa kết thúc, không ít người bắt đầu ồn ào phản đối động vật dự thi, lần này, vé vào cửa tiêu thụ tình huống vừa ra tới, nghĩ đến, phản đối người, không lý do nói cái gì nữa, thật thật tại chỗ tốt. Hạ chuồng ngựa thực lực làm sao? Thực lực cũng không tệ lắm, giải quán quân có đi vào 3 vị trí đầu thực lực. Thế à, vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, đồng thời nhìn xem. Đua ngựa giữa trường, lúc này, đang tiến hành một hạng biểu diễn, thuần phục ngựa hoang. Thuần phục ngựa hoang, hơn 10 năm trước nhưng là đua ngựa lễ màn kịch quan trọng, chỉ là bởi vì thuần phục ngựa hoang, thi đấu, không khen ngợi phán, người nào không biết con ngựa kia liệt, cái kia thất ngựa hoang dịu ngon chút, nói chung thường thường bởi vì thi đấu kết quả, làm ở Mỹ, cuối cùng dứt khoát thủ tiêu thuần phục ngựa hoang thi đấu, biến thành biểu diễn hạng mục. Mòn tạ nạ hiện nay số lượng không nhiều nắm giữ Bắc Mỹ đàn ngựa hoang châu, thuần phục giã tính 10 phần ngựa hoang, đối kỵ sĩ tới nói tuyệt đối là cực kỳ vinh diệu chuyện. Đừng xem, chỉ là biểu diễn tính chất. Tham gia chuồng ngựa cũng không ít. Hạ chuồng ngựa, phái người tham gia, chỉ tiếp dẫn, sinh bệnh về can em mở sơ ta, bụt hẹ, lớn tuổi, Lý Hán ngăn, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, cũng may, đây là biểu diễn tính chất không có tích phân. Một nhà tiếp lấy một nhà chuồng ngựa, biểu diễn, thuần phục ngựa hoang chó hay, thắng được vô số tiếng vỗ tay. Hán, ngươi không có ý định thử xem. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ta. Lý Hán nở nụ cười lắc đầu. Hán, ngươi cưới châu. Lợi hại như vậy, châu hoang cùng ngựa hoang, tương tự, hay là, ngươi so với người phía dưới đều lợi hại đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Ản tạ đầy mặt nghi hoặc, tại sao Lý Hán không tham gia, Lý Hán chỉ là cười cười. Ngựa hoang biểu diễn nếu như tại 1,600m sau đó hay là, Lý Hán còn sẽ tham gia. Chỉ là xuất hiện tại trước đó, Lý Hán nhưng không có ý định tham gia. Thuần phục ngựa hoang không phải là, ai có thể làm. Phía sau không xa bản, bĩu môi, cố ý nói ra. Hán, gia hỏa này cùng ngươi có cựu hán đi. Nạ tạ lì, nói thầm. Nạ tạ lì tỉ tỉ, là xấu thúc thúc, trong quán rượu. Du du, nhỏ giọng nói. Ồ, thật đúng là, thật có thủ. Nạ tạ lì bĩu môi. Gia hỏa này, tựa hồ cố ý, ngày hôm qua liền đến, chỉ là không nghĩ tới, tiểu hắc hắc lợi hại như vậy, không chỉ không có bại đi thi đấu, còn phải quán quân. Đừng để ý đến hắn. Lý Hán nói ra. Một hồi, có nghĩa là cùng dân á mấy muốn so tài. Có nghĩa là A-di cùng dân á A-di đều phải nắm quán quân. Du du, nói ra. Làm sao ngươi biết? Án tạ cười hỏi. Ba ba nói. Du du, tràn đầy tiểu kiêu ngạo nói ra. Ba ba nói rồi, khẳng định đều có thể nắm quán quân. Ngông cuồng. Lôi đốn chuồng ngựa hảo kẹo, bĩu môi. Không sai, 1,600m quán quân đã thu nhập lôi đốn chuồng ngựa trong túi. Gia hỏa này, đầu óc có vấn đề. Không phải là, cuồng vọng vô tri Trung Quốc tiểu tử, vẫn là về nhà đi, một hồi nếu bị thua, thật là mất mặt. Bản mấy người bằng hữu, trắng trợn trào phúng. Người xấu. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Đừng để ý đến bọn hắn. Lý Hán, nói ra. Phải hay không mạnh miệng, một hồi liền xem hư thực, nếu như trận này hạ chuồng ngựa thắng, các ngươi tên khốn kiếp này, đừng ở xuất hiện trước mắt ta. Tốt, Trung Quốc tiểu tử, nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Bản, đứng lên. Đánh cược được. Lý Hán cười cười. Bất quá, ít hơn 10.000 đô la Mỹ, ta nhưng không chơi. Ngươi, 10.000 đô la Mỹ, thiệt hay giả? Được, 10.000 đô la Mỹ liền 10.000 đô la Mỹ. Bản cùng mấy người bằng hữu, thương lượng một chút. Bản, cái này tên ngu xuẩn, là ở cho ta đưa tiền, 10.000 đô la Mỹ, thượng đế, đủ chúng ta một mùa đông tại quán ba hưởng thụ rồi, hay là còn có thể tìm mấy mỹ nữ, mở party. Bản một người bạn, nhỏ giọng nói. Không sai. Lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, 100% hội thu được quán quân, hạ chuồng ngựa, nhưng là liền 3 vị trí đầu đều chưa tiến đi, hàng năm truyền thông bình chọn, hầu như 3 vị trí đầu không sai lầm. Đúng vậy a, đúng đấy. Nhưng là 10.000 đô la Mỹ, không phải là con số nhỏ a. Bản, nói ra, vài đồng tiền bao cộng lại không tới 3.000 đô la Mỹ. Không sao, ta nghĩ sẽ có người nguyện ý. Tốt lắm. Bản, cắn răng một cái, đánh cuộc, kẻ ngu si không cá cược đây này. Được. Chờ ta một chút, đi. Bản, bắt chuyện đồng bạn đi kiếm tiền. Hán, ngươi thật dự định đánh cược? Đương nhiên, mấy tên khốn kiếp này. Lý Hán, nói ra. Dường như con ruồi ong ong gọi, thời gian dài, buồn nôn người. Ừ, đại phôi con ruồi, Du Du vỗ tay nhỏ nói ra. Du Du, tiểu nhân. Bản cùng đồng bạn cùng Lý Hán, vạn nguyên chuyện đánh cuộc, không bao lâu truyền bá ra rồi, không ít người nghị luận. Hạ chuồng ngựa Trung Quốc tiểu tử, quá cuồng vọng vô tri. Lôi điện cùng An phối hợp, quả thực không chê vào đâu được, quán quân cơ hồ là vật trong túi. Rốt chuồng ngựa đều từ bỏ tranh cướp, không nghĩ tới hạ chuồng ngựa cái kia ngông cuồng Trung Quốc tiểu tử, dĩ nhiên cuồng nôn muốn bắt quán quân. Ha ha ha, đây là ngu xuẩn gia hỏa, hạ chuồng ngựa, ngày hôm qua vừa vặn điểm, hiện tại. Đáng tiếc, ta nghe nói hạ chuồng ngựa còn có vài thớt không sai ngựa, quả nhiên, người Trung Quốc không thích hợp chăm ngựa. Không phải là không thích hợp, phải không hiểu ngựa. Chỉ có chúng ta người nước Anh hiểu được ngựa. Lẽ nào, chúng ta nước Đức không hiểu ngựa? Anh Duệ cùng Đức Duệ dĩ nhiên nói xong bắt đầu ồn ào lên, trên đài ở Mỹ, truyền vào các gia chuồng ngựa trong thai. Hạ chuồng ngựa cái này Trung Quốc tiểu tử, thật là có làm thằng hề thiên phú. Không phải là... Bill Jones, Joe and Jones, cười nói. Bill, trận này không phải ngươi cùng tiểu vương tử, áp lực cũng không nhỏ. Đúng vậy a, nhất định tranh thủ thứ hai, không thể được lôi đốn chuồng ngựa kéo dài khoảng cách. Dốn chuồng ngựa. Cũng không muốn liên tục nhiều năm món ta nạ đệ nhất chuồng ngựa bảng hiệu bị đoạt ta. Yên tâm đi, đấu vòng loại thời điểm, ta thả lướt nước, tiểu vương tử không thể so với lôi điện kém. Bill Jones nói ra, về phần hạ chuồng ngựa hai cái nữ kỵ sư, tựa hồ cũng không hề để ở trong mắt. Trên đài nghị luận sôi nổi, cũng không hề ảnh hưởng dưới đài biểu diễn, thuần phục ngựa hoang biểu diễn kết thúc, trên đài nghị luận dần dần nhỏ hơn một chút. Hán, mau nhìn, gia hỏa kia trở về rồi. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ai? Ồ, Hán, ngươi quên vừa vặn ngươi còn muốn cùng người ta đánh cược đây này. Nạ tạ ly, dở khóc dở cười nói ra. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười cười. Tiền chuẩn bị xong. Đương nhiên. Của ngươi đâu này? A a. Lý Hán cười, móc ra một chồng đô la Mỹ. Thế nào? Lý Hán cười nói. Tìm người trung gian. Tìm trọng tài, đánh cược, dường như đánh bạc, ký kết đơn giản hiệp định. Ha ha ha, quá tốt, 10.000 đô la Mỹ. Bản, ký tên, tâm tình thật tốt. Bản mấy người bằng hữu, hưng phấn không thôi, 10.000 đô la Mỹ, chỉ có một hồi thi đấu, hạ chuồng ngựa thua, đây cũng là chính mình cả đám được rồi. Hán, ngươi thật chắc chắn. An tạ, thấy Lý Hán, bình chân như vậy. Xem so tài. Người chủ trì, bắt đầu giới thiệu các gia chuồng ngựa, giới thiệu đến hạ chuồng ngựa, không thể thiếu một trận gây nên rối loạn tương bừng. Ồ, hạ chuồng ngựa có hai tên tuyển thủ tiến vào trận chung kết ta. Lúc này, không ít khán giả mới phát hiện, hạ chuồng ngựa dĩ nhiên là hai tên tuyển thủ tiến vào trận chung kết, ngày hôm qua đấu vòng loại danh sách công bố, cũng không hề gây nên mọi người chú ý ngoại trừ các gia chuồng ngựa thoáng lưu ý một cái. Đa số người vẫn bị lôi đốn chuồng ngựa chấp giật cùng dôn chuồng ngựa tiểu vương tử hấp dẫn. Tiểu hồng táo cùng chấp giật biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng vô luận là trọng tài, vẫn là truyền thông, chuồng ngựa tựa hồ cũng không cho là có đoạt giải quán quân khả năng. Thi đấu muốn bắt đầu. Hào hẹo, liếc mắt một cái Lý Hán, từ tốn nói. Đúng đấy. Lý Hán trở về khuôn mặt tươi cười. Có nghĩa là A-Z nỗ lực lên, nắm quán quân. Zna A-Z nỗ lực lên. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân. Vung vẩy lá cờ nhỏ, hô. Quan quân, ha ha ha. Phía sau cách đó không xa bản mấy người, cười to. Quan quân, hai nữ nhân, muốn bắt được quan quân, quả thực buồn cười. Bản, đoàn người nhưng đối với nữ kỵ sư, không quá coi trọng mắt. Hừ, Zna A-Z cùng công hiệu là A-Z đều thật là lợi hại. Bảo bảo, nói ra. Ừm, còn có tiểu hồng táo cùng chấp giật cũng hảo lợi hại. Du du, nói ra. Xấu thúc thúc khẳng định thua trận. Tiểu thí hải. Ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh luận, một hồi, ta nhưng muốn lấy đi cái kia 10.000 đô la Mỹ. Bản, liếm liếm khỏe miệng, tham lam cởi phía trước 20.000 đô la Mỹ. Chương 1559, hạ chuồng ngựa tập kích bất ngờ. Chương 1579, hạ chuồng ngựa tập kích bất ngờ. Theo, 8 đạo hàng rào mở ra, trong nháy mắt 8 con tuấn mã chạy vội mà ra. Trên đài khán giả trong nháy mắt bạo phát nhiệt tình, dọa Lý Hán nhảy một cái, nỗ lực lên tiếng reo hò một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tiếng kèn lệnh không ngừng, phải biết, giải quán quân A, không chỉ tên tuổi lớn, thu được quán quân, đua ngựa giá trị bản thân tăng gấp bội, chuồng ngựa thanh danh vang dội. Khán giả, càng nhiều là quan tâm, con ngựa kia thắng, vung vẩy vẽ sổ số, vì chính mình mua bên trong chuồng ngựa thêm dầu trợ uy. Để lôi đốn chuồng ngựa lôi điện cố gắng lên người, chiếm cứ 2/3 trở lên, chẳng trách lôi điện tỷ lệ đặt cược thấp cho người giận sôi, còn có nhiều người như vậy mua sắm. Du du cùng bảo, hai cái tiểu nhân mang theo tiểu hắc hắc. Một đám tụ tập tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ để có nghĩa là cùng nạ thêm dầu trợ uy. Vẹn đỏ dạ muội muội. Án nì kéo kéo vẹn đỏ dạ, du du mở mịt quay đầu. Án nì tỉ tỉ, ngươi làm sao cũng không nỗ lực lên. Tiểu hắc hắc, ngươi xem. Án nì chỉ vào, bên cạnh tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, ra hỏa này, dĩ nhiên thừa dịp du du dẫn dắt một đám tiểu hải tử, trợ uy nỗ lực lên, chạy đi trộm tiền, ai bảo tiền đặt ở trên đài thượng. Tiểu hắc hắc đại người nhưng là có ví tiền gấu con, nhìn thấy tiền không nhặt lên đến, không phải là có ví tiền gấu con nên làm. Ồ, đáng chết, con kia gấu con muốn thừa dịp chúng ta không chú ý trộm tiền. Bản bên người cao bồi, lớn tiếng, kêu lên. Du du tiểu nhân, nhanh chóng chạy tới, vỗ vỗ tiểu hắc hắc rồi ra gấu chảo. Không cho phép nắm. Du du, phình phình miệng nhỏ, lôi kéo tiểu hắc hắc, trở về. Tiểu hắc hắc muốn chính mình kiếm tiền. Ừm, trộm tiền đều là thiếu niên xấu xa. Án nỉ cũng giúp cho biết. Ừ, tiểu hắc hắc, ngươi đều có thật nhiều tiền. Bảo bảo, vỗ vỗ tiểu hắc hắc cái mông, mặt trên đều tốt nhiều cho bụi. Tiểu hắc hắc hồ đồ hiểu chỉ vào để đó gấp đôi đô la Mỹ, gào gào gọi, tựa hồ nói cho du du, nơi đó thật nhiều tiền. Nhìn trăm trăm điểm, chớ đem tiền làm mất rồi. Bản, nói ra. Yên tâm đi, bản, này nhưng là của chúng ta tiền. Sân đấu bên trong, An hơi ngây người. Thế nào lại là nàng? Lúc này lôi điện hầu như sánh vai cùng nhau dĩ nhiên là tiểu hồng táo. Đừng nói An, trên đài không ít chuồng ngựa, từng cái ngạc nhiên đứng lên. Là hạ chuồng ngựa tiểu hồng mã. Không sai, thượng đế, mau nhìn, người thứ ba. Người thứ ba. Không ít người đồng thời, sững sờ, vừa nhìn trợn tròn mắt. Hạ chuồng ngựa màu đen ngựa hoang. Không đúng, làm sao có khả năng. Đúng vậy a, hạ chuồng ngựa hai tên tuyển thủ toàn bộ tiến ba vị trí đầu rồi. Đừng lo lắng, hào hẹo. Thi đấu vừa mới bắt đầu, ngươi biết, lôi điện sự chịu đựng cũng không tệ. Lôi đốn chuồng ngựa, bên này càng thêm ngạc nhiên. Hào hẹo nắm chặt nắm đấm, liếc mắt một cái, bên cạnh thần thái như thường hán. Lẽ nào, gia hỏa này một điểm không lo lắng sao? A, đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn. Vượt qua mất, quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? Hào Hào sững sờ rồi, không sai, tiểu hồng táo, vượt qua lôi địa. An sửng sốt một chút. Này vừa mới vừa qua 1/3 không tới lộ trình dĩ nhiên gia tốc. Mặc kệ. An, cũng không muốn một hồi đuổi theo tiểu hồng táo. An vừa tăng tốc, lập tức cùng tiểu hồng táo song song, trong lúc nhất thời, đua ngựa chàng thay đổi bất ngờ, tốc độ toàn bộ tăng lên, bắt ra chuồng ngựa không bao lâu liền chia thành hai đại tập đoàn. Tập đoàn thứ nhất, lôi điện cùng tiểu hồng táo, theo sát phía sau là chớp giật cùng Jones chuồng ngựa tiểu vương tử. Bill Jones không nghĩ tới, lịch trình vừa mới bắt đầu, hạ chuồng ngựa liền tăng tốc độ. Đúng là điên rồi, Bill không thể không nhắc lên tăng tốc, truy đuổi, không phải vậy bị bỏ lại quá nhiều, phần sau trình nhưng phiền phức. Đây cũng không phải là 2,400m. Một phút trôi qua, lịch trình quá nửa. Tập đoàn thứ nhất, rõ ràng kéo dài khoảng cách, hạ chuồng ngựa tiểu hồng táo cùng lôi đốn chuồng ngựa lôi điện hầu như song song. Thứ ba hạ chuồng ngựa chấp giật chỉ chậm không tới nửa cái thân vị, tiểu vương tử hầu như cùng chấp giật song song. Cái khác tứ gia chuồng ngựa, đã bị vứt ra một người vị, trên đài mọi người, hầu như toàn bộ đứng lên, các gia chuồng ngựa hoàn toàn không thể tin được. Một thất ngựa hoang, một thất cắt. Dĩ nhiên cùng một đám thuần huyết chém giết cự ly ngắn. Điều này sao có thể? Đừng nói các gia chuồng ngựa há hốc mồm, tổ ủy hội tổ trưởng, sững sờ rồi. Sẽ không ăn thuốc kích thích đi nha. Kiểm tra báo cáo, nhanh. Tốt. Không bao lâu, đưa lại đây. Không thành vấn đề. Đúng, tổ trưởng, giới này dùng mới nhất giám sát máy móc, hoàn toàn không thành vấn đề. Xem ra, là chúng ta coi thường hạ chuồng ngựa thực lực. Tổ trưởng nói ra. Đúng đấy. So sánh tổ hủy hội, thở dài, những con ngựa khác chàng, hoàn toàn ngạc nhiên, dẫn chuồng ngựa mặt người sắc kém cỏi nhất, hiện tại tập đoàn thứ nhất chỉ còn dư lại 3 con ngựa rồi, tiểu hồng táo, lôi điện, chớp giật. Tại sao lại như vậy hả? Bản, trợn tròn mắt. Bản, sẽ không thua chứ? Bản mấy người đồng bạn, đầy mặt sợ hãi, 10.000 đô la Mỹ bên trong nhưng là có một đám lớn là mượn tới, muốn là thua mất rồi, những người này nhưng là xong đời. Sẽ không, nhất định sẽ không. Bản, cả người có chút điên cuồng nói ra. Hán, có nghĩa là cùng nạ thật lợi hại đi. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Coi như không tệ. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi nói có nghĩa là sẽ không thực sự quán quân chứ. Nạ tạ lì, có chút ít lo lắng hỏi. Làm sao, mua lôi đốn chuồng ngựa. Lý Hán, cười híp mắt nhìn nạ tạ lì. Cái này. Nạ tạ lì, có chút, thật không tiện. Sẽ không, lôi điện sẽ không thua. Bản. Lớn tiếng kêu lên. Doa nạ tạ ly nhảy một cái, quay đầu lại nhìn đầy mắt lóe lên hồng quang bản cả đám, bĩu môi, những người này, đáng đời. Hừ, sẽ không thua, ta xem thua chắc rồi. Ngươi, làm sao, ta nói sai sao? Nạ tạ ly, hừ một tiếng. Nạ tạ ly đừng nói nữa. An tạ kéo kéo nạ tạ ly. Hoa, tiểu hồng táo. Đột nhiên, trên đài một trận ồ lên, không ít sững sờ rồi. Vượt qua mất. Nạ tạ ly a một tiếng. Nhìn chằm chằm lịch trình, không thể nào. Không sai. Vượt qua mất. Hạ chuồng ngựa muốn thắng. Tại sao lại như vậy? Nếu như biết, ta nhất định mua hạ chuồng ngựa thắng, một bồi 20. Một cái thải dân, tràn đầy hối hận nói ra. Không sai, thật là đáng tiếc. Tiểu vương tử, làm sao sẽ thua thảm như vậy? Rốt chuồng ngựa kỵ sư, toàn bộ sững sờ rồi. Tiểu vương tử bị bỏ lại, dòng dã một người vị, hơn nữa còn đang không ngừng kéo xa. Đáng chết, hạ chuồng ngựa này hai con ngựa. Làm sao sự chịu đựng mạnh như vậy? Vừa vặn nhưng là vừa bắt đầu cao tốc gia tốc. Tương đối Jones chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa càng là sợ hãi, nhìn trong sân cùng chấp giật song song lôi điện. Cái này không thể nào. Hào Hào, yên lặng nói ra. Tiểu hồng táo. Trong nháy mắt, toàn bộ thính phòng toàn bộ trận tròn mắt, tiểu hồng táo cái thứ nhất vọt qua điểm cuối, lôi điện cùng chấp giật hầu như song song vọt qua điểm cuối. Không, cái này không thể nào, nhất định là các ngươi dối trá. Bản, cả đám. Lớn tiếng kêu lên, thậm chí muốn thừa dịp loạn cầm lại 10.000 đô la Mỹ. Chỉ là Tom, rất sớm đứng ở bên cạnh, một cước đá văng một cái, một tay nhấc trượt một cái. Không muốn nhận được luật sư thư, cho ta yên tĩnh một chút. Lý Hán, nhìn lớn tiếng kêu bản nói ra. Ngươi, bản căm tức Lý Hán. Có chơi có chịu, Lan. Lý Hán, bĩu môi. Ta cũng không thích bên thai một đống con ruồi. Không, nhất định là các ngươi dối trá, ta muốn hướng tổ ủy hội báo cáo. Bản, hiện tại hoảng loạn rồi, hắn nhưng là cho mượn 3.000 đô la Mỹ, muốn là thua mất, nhưng là phải mệnh. Bụt. Tom đem tiền đưa cho Lý Hán. A a, thật không tệ, một hồi thời gian kiếm 10.000 đô la Mỹ, cảm tạ a. Ngươi, bản, suýt chút nữa bị tức ra máu. A a, lôi điện rất tốt. Lý Hán, cười cùng heo nói ra. Hào heo, bị tức mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Lúc này, trọng tài bắt đầu tuyên bố thành tích, hạ chuồng ngựa tiểu hồng táo thứ nhất, thứ hai lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, thứ ba hạ chuồng ngựa chấp giật. Thứ hai cùng thứ ba gần như cùng lúc đó đến, chỉ là lôi điện mũi hơi chút dài một chút. Chúc mừng. Yêu đặc lệ chuồng ngựa chủ nhân, cười đưa tay. Ngươi có hai con cho người ước ao ngựa tốt. Cảm tạ. Lý Hán cười, gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, không ít chuồng ngựa lại đây cùng Lý Hán chào hỏi, đương nhiên tham gia thi đấu mấy nhà chuồng ngựa, đặc biệt là Jones chuồng ngựa, cũng không có cùng Lý Hán chào hỏi ý nghĩ. Jones chuồng ngựa lần này mất mặt quá lớn rồi. Không sai, 1.600 truyền thống thi đấu, dĩ nhiên không có đi vào ba vị trí đầu. Ha ha, các ngươi nhìn, sắc mặt, quả thực rất có ý tứ rồi. Không ít chuồng ngựa đối Jones chuồng ngựa, nhiều năm liên tục đệ nhất chuồng ngựa, sớm đã có lời oán hận, chỉ là ngựa con chàng thực lực quá yếu, hoàn toàn không uy hiếp được Jones chuồng ngựa địa vị. Những này ngựa con chàng cũng không có tranh cướp xếp hạng ý nghĩ, thấy hạ chuồng ngựa cái này mới gia nhập chuồng ngựa, những này ngựa con chàng vẫn là rất thân cận, đặc biệt là như thế ra sức, trực tiếp Jones chuồng ngựa quét đến thứ tư. Không biết bao nhiêu người cao hứng, cười đến không ngậm miệng lại được, đương nhiên, không thể thiếu, có chút chuồng ngựa không cao hứng. Ồ, mau nhìn, xếp hạng. Xếp hạng. Hạ chuồng ngựa 21 phân. Năm ngoái người thứ ba bao nhiêu? Giống như là 21 phân. Không thể nào. Nếu như này hai con ngựa tại cái khác thi đấu thu được thành tích gần phía trước, vậy có phải hay không nói, khả năng thực sẽ đánh vỡ Jones chuồng ngựa lũng đoạn. Không thể nào. Thật có thể. Khán giả nghị luận sôi nổi, Jones chuồng ngựa cùng lôi đốn chuồng ngựa, mấy nhà xếp hạng đến gần chuồng ngựa, chú ý tới. Hạ chuồng ngựa đã cờ âm mở được 21 phân. Thời khắc này, món tạ nạ nổi danh chuồng ngựa, chân chính đem hạ chuồng ngựa liệt vào đối thủ cạnh tranh, không sai, bắt đầu. Những người này nhưng không có một điểm đem hạ chuồng ngựa để ở trong mắt. Lần này có trò hay để nhìn. Không nghĩ tới, giới này tinh như vậy màu, có người bạn nhỏ ưa thích tiểu hắc gấu, còn có hạ chuồng ngựa cái này hắc mã. Các ký giả, từng cái tất cả đều như là cắn thuốc lắc, cực kỳ hưng phấn. Vốn là cho rằng, giới này đua ngựa lễ cùng trước vài lần gần như, không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy một cái hắc mã. Này đám ký giả, cực kỳ cao hứng, hạ chuồng ngựa thật đúng là phúc tinh a. Ngày hôm qua đưa một cái đầu đầu, hôm nay, vừa mới bắt đầu liền lại đưa một cái, đua ngựa lệ hắc mã hiện ra, thật tốt đề mục à, không ít người bắt đầu bận việc lên. Ước Hàn cùng bà gỗ, sững sờ ở lại một hồi. Thắng. Không sai. Thật không nghĩ tới. À nỉ tạ, cười khổ, nói ra. À nỉ tạ, ngươi nhưng là một mực chống đỡ hạ chuồng ngựa, à, không nghĩ tới, thật cho ngươi ép đúng rồi. Bên cạnh không ít phóng viên, tràn đầy ước ao nhìn à nỉ tạ. Cái khác tòa soạn báo cùng truyền thông, từng cái đối hạ chuồng ngựa không ít châm chọc khiêu khích. Lúc này, ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ, chỉ có Á Nỉ Tạ vị trí bờ di đồn tờ báo buổi sáng, thái độ kiên định chống đỡ hạ chuồng ngựa, thậm chí nâng thổi, những người này không ít thầm cười nhạo Á Nỉ Tạ ra mặt dày. Không nghĩ tới, này sẽ chặt chẽ vững vàng một cái tát mạnh, đánh tới, một đám người, trốn đều không nơi tránh đi. Á Nỉ Tạ, ngươi mua hạ chuồng ngựa thắng chứ? Đúng đấy. Á Nỉ Tạ trong lòng tự nhủ, không mua không được à, chủ biên đại nhân nói rồi, nếu chống đỡ hạ chuồng ngựa cũng không thể ngoài miệng nói một chút. Mua bao nhiêu? 500 đô la Mỹ. À nỉ tạ, lúc đó muốn mua 50 đô la Mỹ, nhưng Liếu Thanh một câu nói, à nỉ tạ bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất huyết nhiều, vốn là cho rằng, muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. 500. Ngày hôm qua mua. Ngày hôm trước. Ngày hôm trước, không phải gấp 20. Đúng đấy. 10.000 đô la Mỹ. Một đám phóng viên, tràn đầy ước ao nhìn Anita. Chương 1560, ngựa lớn chàng công địch. Chương 1580, ngựa lớn chàng công địch. Cọp nhữ lạ, Zina, làm được xinh đẹp. Ha, hán, ta nhưng bắt người quán quân này rồi. Cọp nhữ lạ cười nói. Đương nhiên, phải cảm ơn Zina, cảm tạ a. Được rồi, ta tiếp thu. Zina cười nói. A, không sai, nên hảo hảo cảm tạ Zina. Lý Hán cười nói, đưa cho đồ uống. Zina cười cười. Hán, ngươi nhưng là đáp ứng ta, trở lại hầm rượu ngon mặc ta tuyển một thùng. Không thành vấn đề. Lý Hán, cười đem đồ uống đưa cho Zina cùng con nhịu lạ. Nói xong, thở dài. Kết cục giải quán quân, lại nghĩ nắm quán quân cũng không dễ dàng. Con nhịu lạ gật gật đầu, nhìn Zina, có chút áy náy. Con nhịu lạ, đừng lo lắng, chấp giật sẽ cho tất cả mọi người một cái vui mừng thật lớn. Zna cười nói. Không sai, Zna, ta tin tưởng ngươi và chấp giật nhất định sẽ làm được. Lý Hán cười nói. Chấp giật là Lý Hán sớm nhất bắt đầu đào tạo ngựa hoang vương, nay thất có một phần thuần huyết huyết thống ngựa hoang vương, gen chỉ số cao lớn 100/30, so với tốt nhất thuần huyết không có chút nào kém, sự chịu đựng phương diện càng là kế thừa ngựa hoang độc nhất vô nhị cực dài sự chịu đựng. 2.400m thi đấu, là chấp giật cường hạng, vì thế, Zna càng là từ bỏ tranh cướp 1.600m quán quân cơ hội tốt, phải biết chấp giật tốc độ nhưng một điểm không thể so tiểu hồng tao kém. Zna cưỡi ngựa, càng thêm không thể so com nhịu là kém, thậm chí càng khá một chút đây, nhưng là vì 2.400m làm chuẩn bị, Zna ẩn giấu chút thực lực. Buổi chiều không có thi đấu, nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hán cười nói, chúng ta sẽ một hồi ký giả hội. Nếu như các ngươi không nghĩ ra tịch cũng không liên quan, ta sẽ tới. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi về trước. Zna cùng Cọng Nhiễu Lạ, đối với phóng viên phỏng vấn thật không bao nhiêu hứng thú. Ồ, Zna cùng Cọng Nhiễu Lạ, đi như thế nào? Nạ tạ lì, dơ bỏng nô. Hán, có muốn không? Cảm tạ, đi về nghỉ, đúng rồi, vẽn đỏ ra cùng bảo bảo đâu. Lý Hán, nghi hoặc, hai cái tiểu nhân, tại sao lại chạy? Đổi tặng phẩm đi rồi. Nạ tạ lì, hầm hừ. Hai tên tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên mua nhiều như vậy. A, ta nghĩ tới, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mua $300 đi. Lý Hán cười nói. Không sai, hai tên tiểu quỷ đầu, nhưng thần khí rồi. An tạ, cười nói. Cái gì thần khí, đắc sắc vô cùng. Nạ tạ lì, nói ra. Linh thường nơi, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, vung vẩy vẽ số số, dương dương đắc ý, nhưng là đắc ý. Hai thằng nhóc này. Giống như là hạ chuồng ngựa A. Không sai, vẽ sổ số, sẽ không trúng thưởng đi nha. Ta xem tám thành, không nghĩ tới hạ chuồng ngựa đã vậy còn quá có thực lực A. Ai có thể nghĩ tới lôi đốn chuồng ngựa lôi điện thất bại A. Ta xem là lôi đốn chuồng ngựa nói khoác quá mức rồi. Không sai, còn không bằng một cái không biết tên chuồng ngựa đây này. Không biết tên, các ngươi không nghe nói hạ gánh xiếc thú A. Hạ gánh xiếc thú. Đúng vậy A, hạ chuồng ngựa chủ nhân, ngông cuồng cực kỳ. Không nghĩ lôi đốn chuồng ngựa cùng dốn chuồng ngựa, còn không bằng một cái gánh xiếc thú tới có thực lực, thua nhưng thật mất mặt. Không phải là, làm hại ta thua rồi sắp tới $400. Ta thua rồi hơn $300. Ta thua trận bốn phía lương đồng, sắp tới $2000. Cái gì, nhiều như vậy? Đúng vậy a, đáng chết lôi đốn chuồng ngựa, cái gì vô địch lôi điện? Cuộc tranh tài này, hầu như 99% người đều xem trọng lôi điện, còn có một phần phân xem trọng dốn chuồng ngựa tiểu vương tử. Ai biết hạ chuồng ngựa dĩ nhiên xuất lớn như vậy một cái hát mã. Ba vị trí đầu bên trong dĩ nhiên không có dôn chuồng ngựa không nói, còn đem lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, cho chạy tới thứ hai, quả thực khó mà tin nổi. Nhiều người như vậy, tháng, vẫn đúng là không mấy cái. Ồ, à nỉ tạ a di. Du du vung vẩy tay nhỏ. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi cũng tới. Ừm. Còn có cắp mô đan ca ca cùng tiểu hắc hắc. Du du, nói ra. Tiểu hắc hắc cũng mua. Ừ, tiểu hắc hắc mua $100. Du du, sờ sờ tiểu hắc hắc, phất tay một cái bên trong vẽ sổ số. Còn ngươi, tiểu quỷ tinh. Hi hi, vẹn đỏ dạ cũng mua, $300. Bảo bảo cũng mua $300. Bảo bảo, nói ra. À nỉ tạ quay đầu nhìn cắp mô đan biểu môi. 1000. Cái gì, $1000? À nỉ tạ âm thanh có chút lớn. Ồ, tên tiểu tử này. Mua $1000 hạ chuồng ngựa thắng. Không thể nào, cho dù trả nợ một tháng, ngày hôm trước lời nói, chí ít $20000, nếu như mua kéo một, nếu thắng, khả năng càng nhiều. Mau nhìn xem, tiểu gia hỏa yếu lĩnh thường rồi. Đáng tiếc. Cắp mô đan, $20000, ngay cả như vậy, không ít người ước ao đố kỵ. Quả thực không có thiên lý, một cái nhóc tỷ dĩ nhiên thắng $20000, đây chính là đem một đống mặt người cho đánh sưng lên. Vẹn đỏ ra. Ồ. Làm sao vậy? $13000. Làm sao nhiều như vậy? Ba vị trí đầu chúng hết. Không thể nào. Những tiểu tử này, quá. Đợi thấy, bảo bảo đồng dạng bắt được $13000, người vây xem toàn bộ trận tròn mắt. Nhưng chờ, tiểu hắc gấu, vặn vẹo cái mông, nằm nhoài tại trên đài, móc ra vẽ sổ số, đổi tặng phẩm thời điểm. Người vây xem, đã không phải là há hốc mồm, con mắt đều phải rơi mất. Mẹ kiếp, cái này... Tiểu hắc hắc đều mua bên trong. Một cái xuất sinh đều trúng thưởng rồi, chúng ta dĩ nhiên không có trúng thưởng, cái này quá mất mặt rồi. Không mặt mũi thấy người. Chơi ạ hạ chuồng ngựa. Không sai, hạ chuồng ngựa, nhất định là cố ý, dùng một con gấu nhỏ đến trào phúng chúng ta. này nhất định là trả thù. Các gia chuồng ngựa quả thực tức điên mũi, vây xem một đám màu mê, tâm tình tốt không được chạy đi đâu. Ngay chó, thua đừng nói, còn bị một đám hài tử, cộng thêm một con nhỏ hắc hùng, rất khinh bỉ. Du Du cùng bà bảo, tiểu đắc sát, cắp mô đan, khinh thường, tiểu hắc gấu gào gào gọi, khoe khoang, đắc ý á nỉ tạ thấy, dở khóc dở cười, nói thầm trong lòng, này không phải là hắn cố ý đi. Phải biết mấy ngày trước, đám người này, không ít trào phúng hạ chuồng ngựa, cái gì Trung Quốc tiểu tử gánh xiếc thú, thằng hề, loại hình, quả thực không thể nhiều hơn nữa. À nỉ tạ a di, vẹn đỏ dạ đi rồi nha. Ừm, cẩn thận, được đem tiền làm mất rồi. Sẽ không, sẽ không. Du Du dơ bóc tiền, sắp xếp gọn, vỗ vỗ. Tom đi tới, đi theo ba cái nhân hòa một con nhỏ hắc hùng. À nỉ tạ thấy, rõ ràng tại sao Lý Hán yên tâm, Tom năng lực, à nỉ cũng đã gặp qua. Đừng nói, thật là có người đánh mấy tên tiểu tử chủ ý, chỉ là, thấy Tom, đi theo, từng cái, tiểu tâm tư toàn bộ thu lại, vị này chính là bảo tiêu, những người này, không phải là phổ thông, có thể đến GN. Tom thúc thúc, Du Du mời ngươi ăn kem. Cảm tạ. Ba cái người, mua bỏng nô, kem, kẹo, mang theo các loại kẹo tiểu hắc hắc, trở về hạ chuồng ngựa khu. Ước Hàn thúc thúc, bà gỗ thúc thúc. Du Du tiểu hưng phấn hô. Ước Hàn thúc thúc, bà gỗ thúc thúc. Các ngươi tại sao không đi lĩnh thưởng, ạ nỉ tạ a di đều có đi nha. Lĩnh thưởng. Hai người có chút ngượng ngùng. Ừm, Du Du đều đi lĩnh thưởng rồi. Tiểu nhân, móc ra một chồng đô la Mỹ đưa cho Lý Hán. Ba ba, giúp Du Du để tốt. Câu, bà bảo. Bà bảo, móc ra một chồng. Nhiều như vậy. Cắp mô đan, lấy ra hai đánh. Ước Hàn cùng bà gỗ, xem trận tròn mắt. Những thứ này đều là. Ừ. Tiểu hắc hắc. Không cho phép ẩn núp đi. Tiểu Hắc Hắc cũng thắng. Bệ vợ lì đều sững sờ rồi. Ừm, Tiểu Hắc Hắc nhanh trốn ra được, bóp tiền không thể thả thật nhiều tiền. Du Du nói. Ngoan nha, bà giúp ngươi tổn. Tiểu Hắc Hắc do dự một hồi lâu, chậm rãi móc ra một chồng đô la Mỹ đưa cho Du Du. Ước Hàn cùng bà gỗ, hoàn toàn chết lặng, một con gấu đều thắng bắt đờ ơ y môi đờ ơ y, chính mình mấy người, dĩ nhiên một đô la Mỹ không thắng, còn thua không ít. Tiểu Hắc gấu đều thắng tiền. Đúng đấy. Các ngươi không nhìn lầm. Đương nhiên, thắng chí ít 3.000 đô la Mỹ trở lên. Này có còn hay không thượng đế a? Thượng đế, một con hắc hùng đều có thể thắng tiền thi đấu, ta đi thua. Không mặt mũi thấy người. Lôi đốn chuồng ngựa cùng dốn chuồng ngựa, quả thực chính là. Không sai, liền đối thượng hạ gánh xiếc thú đều có thể thua. Lôi đốn chuồng ngựa hào hẹo, quả thực muốn giận điên lên, dốn chuồng ngựa bĩu cùng tiểu hy, sắc mặt khó coi. Đáng chết hạ chuồng ngựa. Khốn nạn, cuộc kế tiếp. Ta sẽ không để cho hạ chuồng ngựa đi vào ba vị trí đầu. Tiểu Hy, nói ra. Alins, nhất định sẽ đạt được quán quân. An Hòa hào hẹo, cũng âm thầm trong lòng, nói ra, không thể để cho hạ chuồng ngựa tiến vào ba người đứng đầu. Cái khác các gia lớn chút chuồng ngựa, dồn dập chuẩn bị sẵn sàng, không dám xem thường. Hạ chuồng ngựa, trước tiên lôi cửu hận, Lý Hán dở khóc dở cười. Những này đồn đãi, làm sao đi ra ngoài? A, hay là, ngươi nên hỏi một chút, mấy tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì cười hết mắt, nói ra, nha đầu này là không sợ phiền phức đại. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng làm sao vậy? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mấy tên tiểu quỷ quá kiêu căng, không thấy, người khác đều thua, các nàng mênh mông quần quận lĩnh thưởng, ít đi đừng nói rồi, mỗi một người đều hơn vạn đô la Mỹ, ai thấy không ước ao đấu kỵ a? Nạ tạ lì cười nói, Hán, ngươi cảm thấy, những người này, hội cam tâm. Không sai, bất quá không cam lòng, có thể như thế nào? Thua chính là thua. Lý Hán, nói ra. Đi tham gia ký giả hội đi. Lý Hán cười bắt chuyện, bọn tiểu tử. Ký giả hội, an tạ, chúng ta cũng đi xem trò vui đi. Nạ tạ lì cười nói. Nói không chắc, lần này hắn lại gây ra cái gì náo nhiệt đến đây này. Nạ tạ lì. An tạ, có chút bó tay rồi, nha đầu này. Làm sao vậy, có náo nhiệt không phải chơi rất vui nha, nhanh lên một chút, đừng không đuổi kịp. Nạ tạ lì lôi kéo an tạ. Đạp đạp chạy đuổi rời đi Lý Hán đoàn người. Quán quân ký giả hội, chỉ là các ký giả có hơi thất vọng, quán quân kỵ sư còn nhịu là cùng huy chương đồng dân nạ đều không có đến, cũng may quán quân gầu đến rồi. Các vị phóng viên bằng hữu, buổi sáng tốt. Lý Hán cười, đi tới lại đây. Lý tiên sinh, không biết còn nhịu là tiểu thư cùng dân nạ tiểu thư, tại sao chưa có tới? Đúng vậy a, Lý tiên sinh. Hai vị kỵ sư đều có chút mệt mỏi, ngươi biết, buổi sáng thi đấu vẫn là rất kịch liệt. Lý Hán cười nói. Dù sao cũng là nữ hải tử, hơi mệt chút. Buổi sáng thi đấu vẫn rất kịch liệt, Lý tiên sinh, ý của ngươi là nói, buổi sáng thi đấu, hạ chuồng ngựa chưa hề hoàn toàn phát huy thực lực. Cái này, ta nhưng chưa nói, thi đấu vẫn là rất đặc sắc nha. Lý Hán cười nói. Đài trận tiếp theo ổ lên, ngươi này còn gọi chưa nói, bên cạnh lôi đốn chuồng ngựa cùng dôn chuồng ngựa, quả thực muốn điên lên rồi. A a, không nói cái vấn đề này, thời gian không sớm, nếu như mọi người không có vấn đề, ta liền mang bọn nhỏ đi ăn cơm trưa. Lý Hán cười nói. Lý tiên sinh, ngươi đối với ngày mai thi đấu thấy thế nào? Ngày mai, 2.400m giải quán quân. Ta không bao nhiêu cái nhìn, chỉ chờ lĩnh thưởng. Ừ, vẹn đỏ giả cũng mua. Bảo bảo. Tiểu hắc gấu, học móc ra vẽ sổ số. Ngông cuồng. Quá cuồng vọng. Nói thẳng lĩnh thưởng, nhìn xem vẽ sổ số đại đại hạ chuồng ngựa, một đám phóng viên toàn bộ sửng sốt, theo tức hưng phấn còn kém gào gào gọi. Những con ngựa khác chàng, lửa giận quả thực có thể thiêu chết người, căm tức Lý Hán đoàn người. Chương 1561, đừng cầm lời nói thật làm cùng nôn. Chương 1581, đừng cầm lời nói thật làm cùng nôn. Hạ chuồng ngựa Hán quả nhiên truyền thuyết như thế ngông cuồng đến cực điểm, rốt cùng lôi đốn, yêu đặc lệ đợi món tã nã nổi tiếng chuồng ngựa nhìn thấy truyền thông đưa tin sau đó từng cái, dồn dập phát biểu cái nhìn. Hạ chuồng ngựa, chỉ là được rồi món đồ chơi tiểu hài, hay là không cần món đồ chơi liền sẽ ngã phá. Rốt chuồng ngựa quản lý, nói ra. Hạ chuồng ngựa, ta chưa từng nghe nói, ngược lại là nghe nói gần nhất bịu lần đến rồi hạ chuồng ngựa đoàn. Lôi đốn chuồng ngựa dẫn đầu, nói ra. Hạ chuồng ngựa, ta biết, nơi đó có tên hề chủ nhân, đúng, vô chi Trung Quốc tiểu tử. Yêu đặc lệ chuồng ngựa, khí thế hạ tổng, nói ra. Hạ chuồng ngựa xếp hạng thứ nhất, có lẽ vậy, ta nghĩ hay là thượng đế đùa giỡn. Đua ngựa lễ tổ ủy hội một vị không muốn tiết lộ họ tên ủy viên nói ra. Ngông cuồng Trung Quốc tiểu nhân, chọc giận chân chính cự nhân. Món tá nạ chuồng ngựa công địch hạ chuồng ngựa. Món tá nạ chuồng ngựa tòa soạn báo. Là ngông cuồng, vẫn là vô chi. Điệu lần nhật báo. Thực lực tuyên ngôn, món tá nạ chuồng ngựa giới biến thiên bắt đầu. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Là thực lực, vẫn là ngông cuồng. Gấu xám trang ép. Tuyên ngôn chiến đấu, hạ chuồng ngựa, cuối cùng mục tiêu. Hôi lang trang ép. Món tá nạ chuồng ngựa tân quý, lại một lần nữa hào ngôn. Điệu lần đài truyền hình. Truyền thông, phản ứng ngoài dự đoán nhanh chóng, buổi tối các đại tòa soạn báo, trang web, đài truyền hình, tiểu ra tin tức. Không nghĩ tới, đua ngựa lễ sức ảnh hưởng lớn như vậy. Lý Hán, một tay bưng cà phê một tay nhìn báo chiều. Hán, món tá nạ đua ngựa lễ nhưng là món tá nạ lễ Giáng sinh trong lúc long trọng nhất thi đấu, có thể nói, chung quanh mấy cái châu, cực kỳ có quyền uy đua ngựa lễ. Bà Gồ, nói ra, hàng năm món tá nạ đua ngựa lễ đi ra quán quân. Tiến vào nước Mỹ tam đại thi đấu trận chung kết cũng không ít thấy. Ước Hàn, nói ra, tuy rằng, không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng là số ít nhất lưu đua ngựa lễ. Lý Hán thật không rõ ràng, vốn là cho rằng món tạ nạ đua ngựa lễ, tính nhị lưu thi đấu, không nghĩ tới. Chẳng trách, thực lực mạnh như vậy đây này. Vốn là, ta nghĩ đến có tiểu hồng táo cùng chấp giật, dễ dàng nắm mấy cái quán quân, không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu gặp phải lớn như vậy lực cản. Lý Hán, thả xuống báo chí, cười cười. Dễ dàng nắm mấy cái quán quân. Ước Hàn, Bà Gồ, Bệ Vợ Ly, âm thầm mắt trợn tráng, ngươi, này nói quá nhẹ rồi. À nỉ tạ lúc này lại cảm thấy, hán, hay là, thực sự là nói thật đây, không thấy chủ biên mấy ngày trước phát đưa tin, từng cái đều thực hiện nha. À nỉ tạ, càng thêm hoài nghi, gia hỏa này, sẽ không thật là nghĩ như vậy đi. Dina, xem ra ngày mai thi đấu, ngươi muốn toàn lực ứng phó. Lý Hán nói ra, toàn lực ứng phó. Lời này đừng trong thai người nhưng là khác rồi, đặc biệt là Anita, một mực suy nghĩ vừa vặn vấn đề, nghe được, lời này. Hán, lẽ nào, hôm nay thi đấu dân nạ không có suất toàn lực? A a, đùa giỡn, sao lại thế? Ước Hàn, nói ra. Phải biết, hôm nay lôi điện nhưng là đã tham gia tam đại đua ngựa đồng thời đi vào trận chung kết hàng đầu. Hay là ta nghĩ nhiều? Anita, lắc đầu, chính mình mù suy nghĩ gì? Hán, làm sao, lẽ nào thật sự chuyện? Ước Hàn, nói xong, thấy Lý Hán tựa như cười mà không phải cười. Không thể nào. Bà Gộ cùng bệ vỡ ly, sững sờ rồi. Không tính là, chỉ là cuối cùng không có toàn lực bắn vọt mà thôi. Lý Hán, nói ra. Thật sự. Lần này đừng nói, Ước Hàn, bà Gộ, bệ vỡ ly cùng Án Nì Tạ, khiếp sợ toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Bực kẻ cùng nạ tạ ly, Án Tạ cũng ngạc nhiên kêu lên, cũng may là phòng khách. Dạ, Hán, nói thật sự. Nạ tạ lì, nhìn chằm chằm nạ, có chút không tin. Nạ tạ lì tỉ tỉ, du du sớm biết. Du du tiểu nhân, an điểm tâm nhỏ, xoạch miệng nhỏ, tiểu đắc ý nói ra. Ngươi sớm biết. Ừ, tiểu hắc chạy nhưng sắp rồi. Du Du, nói ra. So với đẹp trai thúc thúc ngựa lớn chạy nhanh. Thật không có gạt chúng ta. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Vẹn đỏ giả nói không sai. Cọp nhịu lạ, từ tốn nói. Cọp nhịu lạ. Dì nạ, hơi ngăn lại. Có những gì không thể nói, không sai, 1,600m, ta cùng dì nạ chạy qua không chỉ một lần, hầu như 9/10, dì nạ thắng lợi. Cọp nhịu lạ, nói ra. Lần tranh tài này tiểu hồng táo biểu hiện càng tốt hơn một chút mà thôi. Cọp nhịu lạ, nói không sai, lần này chớp giật bắt đầu đã xảy ra một ít vấn đề, hay là cuối cùng bắn vọt có thể vượt qua lôi điện, thậm chí cùng tiểu hồng táo sánh vai cùng nhau, nhưng là muốn vượt qua tiểu hồng táo, là không có gì khả năng. Cầu Anna, nói ra. Trừ phi 2000m, hoặc là 2,400m. Cọp nhịu lạ, nói ra. Chớp giật vừa bắt đầu sai lầm, nhất định phải bại bởi tiểu hồng táo. Tại sao, 2000m cùng 2,400m, chớp giật khả năng vượt qua tiểu hồng táo? Nạ tạ lì, có chút nghi hoặc. A a, cái này Du Du nói cho tỷ tỷ. Lý Hán cười một cái nói. Ừm, tiểu hắc chạy nhanh, chạy xa. Du Du, nói ra. Sự chịu đựng tốt. Không sai, chớp giật sự chịu đựng, là ta đã thấy tốt nhất đua ngựa một trong, thậm chí không có một trong. Bụt thẻ, đi tới, nói ra. Nếu có vượt qua 5000m đua ngựa thi đấu, ta nghĩ chớp giật tuyệt đối là chân chính vương giả, toàn thế giới không có bất kỳ ngựa loại có thể ngang hàng. Bụt thẻ, nói, lộ ra một điểm đại tự tin. Chớp giật, lợi hại như vậy, tại sao? Ước Hàn cùng bà gỗ, mới vừa hỏi ra lời, hai người ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lẽ nào Hán, ngươi dự định? Không sai, ngày mai 2,400m, hạ chuồng ngựa dự định bắt. Lý Hán, nói ra. 2,400m, nhưng là dốn chuồng ngựa cường hạng, phải biết, Á Linh nhưng là tham gia tam đại mạ sấy lẹt 2,400m giải quán quân, tối thành tích tốt là thứ 3A. Bệ vợ lì, kinh ngạc nói ra. Hán, ngươi chắc chắn chứ? Lần này liền với bụt kẹ đều kinh ngạc. Không sai, chấp giật cùng Á Linh, ta đối so qua, hay là nửa trước trình chấp giật cũng không chiếm ưu. Thế nhưng phần sau trình chấp giật vẫn có ưu thế. Lý Hán, nói ra. Hai ngày nay thi đấu, chấp giật mặc dù không tệ, nhưng chân chính tiến vào trong mắt mọi người vẫn là tiểu hồng táo. Ta nghĩ ngày mai thi đấu, trọng điểm quan tâm nhất định là tiểu hồng táo. Lý Hán nói ra. Cọp nhịu lạ, ngày mai ngươi khổ cực một điểm. Hán, ta không thành vấn đề, lần này nên dân nạ ló mặt rồi. Cọp nhịu lạ, cười nói. Dân nạ tự tin cười cười, tựa hồ, đối với quán quân nhất định muốn lấy được. Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, Anita, vẫn còn có chút nghi ngờ, cho dù Lý Hán, vừa mới nói, Zna buổi sáng thi đấu không có đem hết toàn lực, khả Á Linh tên tuổi, nhưng là vang vọng toàn bộ nước Mỹ. Thậm chí có nhưng có thể vấn đỉnh tam đại thi đấu vô địch danh mã, giá trị sớm vượt qua $1 triệu, đây chính là thiếu có không có vấn đỉnh quán quân liền có như thế giá trị bản thân đua ngựa. Phải biết, rất nhiều đua ngựa vấn đỉnh sau trở thành siêu $1 triệu đỉnh cấp đua ngựa. Á Linh chưa hề hoàn toàn đạt đến đua ngựa tốt nhất tuổi tác thời điểm tham gia thi đấu, thu được 3 vị trí đầu thành tích. Nay cũng là nhiều người xem trọng Á Linh nguyên nhân, không sai, Á Linh bây giờ là tốt nhất dự thi ngựa linh. Phải biết, cho dù này sẽ Á Linh tham gia nước Mỹ tam đại đỉnh cấp đua ngựa thi đấu, vấn đỉnh cơ hội đều vượt qua 5 thành. Mòn tạ nạ đua ngựa lễ, rốt chuồng ngựa chưa từng có hoài nghi, thậm chí cái khác các gia ngựa lớn chẳng không có hoài nghi, Á Linh vấn đỉnh. Lôi đốn chuồng ngựa vì sao phải tại 1,600m tranh cướp một cái. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Á Linh không có tham gia, phải biết, Á Linh nếu như tham gia 1,600m, lôi điện nói không chắc đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ là không nghĩ tới, hạ chuồng ngựa dĩ nhiên lượng tiện nghi. Hán ngôn ngữ, tại đa số chuồng ngựa xem ra, nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng vô tri, có Á Linh tại 2,400m, đó là dốn chuồng ngựa hậu hoa viên. Chẳng trách, như thế, Lý Hán. Vẫn đúng là không rõ ràng. Lần này, ta đoán chừng, ngày mai một đám người nghị luận hạ chuồng ngựa rồi. Hán, ngươi tại hồ sao? Zna cười nói. Đương nhiên, bất quá, nghị luận đi, hạ chuồng ngựa nổi danh không phải sao. Lý Hán cười nói. Ha ha, quả nhiên, Zna, ta liền nói, Hán, sẽ không để ý. Có nghĩa là cười nói. Hán, chúng ta đi về nghỉ trước. Nghỉ sớm một chút, chén thuốc muốn uống, an thần. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, cảm ơn ngươi an thần suốt, đúng không, thật là khá. Hai người cười nói. Hán. Zna ngừng một chút. Rượu, trong nhà ta còn có không ít, chẳng bằng đổi thành an thần suốt. A, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Bất quá, nói tốt, ngày mai quan quân. Nhất định lấy cho ngươi đến. Một lời đã định. Một lời đã định. Lý Hán cùng Nạ vỗ tay ước định. Đưa hai người rời đi, không bao lâu, Ước Hàn cùng bà gỗ, bệ vợ ly, Á Nỉ Tạ kết bạn rời đi. Bốn người cũng không hề nghỉ ngơi, mà là đi quán bar, lúc này quán bar là náo nhiệt nhất thời điểm. Truyền thông, tham gia thi đấu các gia chuồng ngựa thuần phục ngựa sư, kỵ sư, cao bồi, chỉnh cái quẻ rượu tiếng người huyên náo. Hạ chuồng ngựa Hán thật là ngu xuẩn, muốn thắng Alins, thượng đế, quả thực là trò cười. Không sai, ngày mai, này tên hề thì sẽ biết, mình là cỡ nào vô tri, ngông cuồng. Một tên cao bồi, nói ra, người đẻ ép bao nhiêu? Bên cạnh cao bồi, nhỏ giọng hỏi, ta toàn bộ tài sản. Cao bồi cười hắc hắc, thượng đế, người giống như ta. Tuổi trẻ cao bồi, cười nói, đến bốn ly bia. Ước Hàn đi tới, gõ gõ quầy ba, nói ra, không nghĩ tới, nhiều người như vậy cũng đang thảo luận hạ chuồng ngựa. Ước Hàn, bưng tiệc rượu đến, nói ra. Đúng vậy a, hầu như tất cả mọi người cho rằng hắn đang nói cuồng lời nói. Bệ vợ lì nói ra. Các ngươi cho rằng hắn lời nói tin được không? Ước Hàn, còn có chút do dự. Alins, nhưng là món ta nạ hiện tại tốt nhất đua ngựa, muốn thắng nó. Đúng vậy a, hắn, hay là quá mức đánh giá cao chấp giật cùng nạ, Alins thực lực quá khủng bố. Bệ vợ lì, nói ra. Ta đã từng đưa tin Alins thi đấu, quả thực mau kinh người. À nỉ ta ngươi cho là thế nào? Bác gồ, nhìn sững sờ không lên tiếng à nỉ ta. Ta không rõ lắm. À nỉ thắp trong lòng tự nhủ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin, nhưng là hoàn toàn đem chấp giật xem là thiên thần ban cho thế gian hoàn mỹ nhất ngựa, đưa tin người danh tự, không cần phải nói, à nỉ ta, nắm viết người chủ biên đại nhân Liễu Thanh. Chân chính à nỉ ta, phiền muộn, 500 đô la Mỹ thắng được tiền thưởng được chủ biên mượn đi rồi. Toàn bộ đè ép hạ chuồng ngựa chấp giật, phải biết chấp giật thu được vô địch tỷ lệ đặt cược cao tới một bồi thập nhị. Đông đảo trận chung kết ngựa tỷ lệ đặt cược cao nhất, hết cách rồi, 8 con ngựa bên trong chấp giật xếp hạng thứ 7, hơn nữa so với thứ 8 nhiều hơn không ít một giây. Lúc đó, thành tích đi ra, Lý Hán đều dọa một thân mồ hôi lạnh. Quán ba nghị luận sôi nổi, bốn người rất nhiều, không khỏi cảm thấy Hán, nói mạnh miệng. Chương 1562, nổi tiếng thiên hạ Alins. Chương 1582, nổi tiếng thiên hạ Alins. Sớm như vậy, Lý Hán, nắm Du Du, Bảo Bảo, mang theo cắp mô đàn, tiểu hắc hắc đi tới phòng ăn, thấy nạ tạ lỷ cùng ạn tạ đã đang dùng bữa ăn, có chút bất ngờ. Hán, ngươi nhưng lên đã muộn, chúng ta bữa sáng đều nhanh ăn xong. Nạ tạ lỷ, nói ra, con sâu lười nhỏ, mau tới đây, á di cầm ngươi thích ăn tiểu bánh gà tô nha. Du Du mới không phải con sâu lười nhỏ. Du Du, phình phình tiểu nhân. Du Du chính mình nắm. A a, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Lý Hán, ngồi xuống, rót chén cà phê, cười hỏi. Đương nhiên để sớm đi chuồng ngựa, chống đỡ dân nạ cùng cộng hiệu là thi đấu. Nạ tạ lì, nói ra. Thật sao? Lý Hán, đầy mặt không tin, nha đầu này tử, nào cái nào vừa ra a, đây là. Ha ha ha. Ản tạ che miệng cười, Lý Hán quay đầu nhìn Ản tạ hỏi. Làm sao vậy, Ản tạ? Ản tạ, không cho cười. Nạ tạ lì, tay âm thầm kéo kéo án tạ một cái. Không có gì, không có gì. Nạ tạ lì tỉ tỉ lừa người. Du Du bưng về sớm một chút. Bà cho ngươi. Thật ngoan. Lý Hán cười nhận lấy. Ai lừa người, tiểu quỷ tinh, tên nhóc lừa đảo, không biết ai lừa người nhiều. Nạ tạ lì, thầm nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ khẳng định lừa người. Du Du nói ra. Du Du cũng nghe được nạ tạ lì A-di ngày hôm qua mua Alins thật nhiều tiền. Ai nói? Nạ tạ lì, mặt đỏ lên. Ta nhưng là chống đỡ hạ chuồng ngựa, mua tia chớp. Vừa nhìn nạ tạ lì chính là sức lực không đủ, thấy Lý Hán nhìn mình. Ngươi không tin, các ngươi nhìn. Nói xong, kéo kéo An Tạ. An Tạ, vẽ sổ số đưa cho Hán nhìn xem. An Tạ bất đắc dĩ, móc ra một vẽ sổ số. Nhìn xem, 500. An Tạ, không phải 50 đô la Mỹ sao? Nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Không phải nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du lỗ thai nhỏ dựng thẳng lên, trộm trộm nghe được, nhỏ giọng nằm sấp ba bên thai nói cho đi. Lý Hán cười cười. 500 đô la Mỹ, nhận được thưởng cần phải mời khách ra. Nói mạnh miệng, Alins, ta nhưng đều nghe nói. Nạ tạ lì, nói ra. Ngươi còn không phải mấy ngày nay nghe nói. Án tạ cười nói. Không, nửa năm trước ta liền gặp Alins thi đấu. Nạ tạ lì, nói ra, nguyên lai phụ thân của nạ tạ lì, hạ lì David đồng sự một trong. Yêu thầm đua ngựa nạ tạ lì đã từng cùng phụ thân đồng thời quan sát một cuộc tranh tài, Alins đoạt được thứ ba cái kia chẳng. Trận đấu kia, Alins vốn là sẽ thắng, cuối cùng thua ở kinh nghiệm thượng. Kỵ sư. Không sai, Sau trận đấu không ít người phân tích, Alins cùng kỵ sư phối hợp không đủ hiểu ngầm, nếu như cùng kỵ sư phối hợp hiểu ngầm, cái kia chẳng không phải yêu kết quả lại sẽ khác nhau. Nạ Tạ Lì nói ra, hán, ngươi bây giờ biết Alins lợi hại đi. Nạ Tạ Lì, nói xong mang theo tiểu đắc ý. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, mua Alins. Du du, vểnh lên miệng nhỏ. Thua trận. Một hồi liền biết rồi, tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Lì, gián tiếp thừa nhận. Chẳng trách. Nhiều người như vậy cho rằng Alins là 2,400m, chân chính vương giả đây này. Lý Hán, không phải không thừa nhận, Alins lợi hại. Chấp giật cùng Nạ phối hợp hết sức ăn ý, đặc biệt là chấp giật trí lực khẳng định so với cái gọi là Alins lợi hại. Lý Hán nghĩ đến, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ba ba, nhanh lên một chút ăn, này tiểu hắc hổ củ cải. Du du, kéo kéo Lý Hán, nhỏ giọng nói. Được được được. Lý Hán cười nói. Bảo bảo tỉ tỉ. Cùng đi này tiểu hắc hồ củ cải, thi đấu đều có thể nắm quán quân rồi. Du du, nhỏ giọng nói. An cả rốt liền có thể nắm quán quân A. Nạ Tạ Lì nở nụ cười. Ồ, đây không phải là hạ chuồng ngựa người sao? Các ngươi nói, hôm nay thi đấu, ai sẽ thắng A? Nhất định là Jones chuồng ngựa, A Linh ngươi chưa từng nghe nói sao? Đương nhiên, nghe nói qua, chỉ là hạ chuồng ngựa ngày hôm qua không thắng sao. Đó chỉ là may mắn mà thôi, A Linh nếu như tham gia 1,600m. Hạ chuồng ngựa muốn thắng tuyệt đối không thể. Bên cạnh tiếng bàn luận, Lý Hán nghe được nhìn, cười cười. Hán, xem ra, mọi người vẫn là xem trọng ạ Linh ra. Nạ Tạ Lì tiểu đắc ý nói ra. Nạ Tạ Lì, mua không ít chứ? Lý Hán cười hỏi. Không nhiều, không nhiều, $2,000. Nạ Tạ Lì nói ra. Đương nhiên, ta còn mua chấp giật. Nạ Tạ Lì, cười híp mắt nói ra. Thập đại Mỹ nữ nguyên. An tạ, đúng hay không? Thập đại Mỹ nữ nguyên, vẫn là hợp mua. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi quá không tin mặc ta đi nha. Lý Hán không nói gì, chính mình thật không có nói mạnh miệng được rồi. Không phải không tín nhiệm ngươi, là không tin Alins thất bại. Nạ Tạ Lì tự tin tràn đầy, đạo này thật làm cho Lý Hán đối Alins sản sinh một tia hiếu kỳ. Chờ xem. Lý Hán, nói ra. Du du, ăn xong. Bảo bảo cũng ăn xong. Hai cái tiểu nhân nhảy xuống cái ghế, đẩy đĩa, nói ra. Được rồi, vậy chúng ta đi. Lý Hán cười, nói xong đứng dậy, dừng một chút, xoay người nhìn Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Lần trước ngươi cầm thanh trùy thủ kia. Lý Hán cười nói. Ta thấy được không sai. Trùy thủ, ngươi nói là Mông Cổ trùy thủ. Không sai. Lý Hán cười nói. Đây chính là, sinh nhật của ta lễ vật. Nạ Tạ Lì, đối với án tạ chớp chớp mắt, án tạ bất đắc dĩ lắc đầu. Lễ vật là lễ vật. Chỉ là phổ thông lễ vật, án ta mua sắm, giá tiền là không tiện nghi, lúc đó không có Nạ Tạ Lì nói như vậy có ý nghĩa. Như vậy a, ta lần trước ngươi thấy đến khối kia kim cương ép của ngươi truy thủ, thế nào? Lý Hán suy nghĩ một chút, nói ra. Kim cương, thật sự. Đương nhiên. Một lời đã định. Một lời đã định. Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì vỗ tay, đột nhiên nở nụ cười rồi. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không nghĩ tới. Hai ngày nay liên tục cùng người vỗ tay. Lý Hán cười nói. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Tới đua ngựa tràng, hôm nay bầu không khí so với hôm qua còn nóng liệt, tiểu hắc hắc như cũng là bọn nhỏ tiểu minh tinh, một đường, không ít vung vẩy hùng trưởng, chào hỏi, ôm ôm hôn hôn. Giá hỏa này tiểu đắc sát, một đường không ít được Nạ Tạ Lì mắng tiểu sắc gấu. Hán, tiểu hắc hắc thật là một điểm không theo ngươi. Làm sao vậy? Các ngươi không có phát hiện sao? Một đường tiểu hắc hắc thân nhưng cũng là bé gái, bé trai, thậm chí ôm một cái đều lười báo một cái. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ngươi nói, phải hay không tiểu sắc quỷ? Nạ Tạ Lì, chỉ vào tiểu hắc gấu, nói ra. A a, nói không chắc tiểu hắc hắc là cổ bảo gấu đây này. Lý Hán cười nói. Ừ, tiểu hắc hắc đều là cổ bảo gấu. Du du, dùng sức gật đầu. Cổ bảo gấu, là cái gì hả? Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng nhìn xem An Tạ. An Tạ khẽ lắc đầu, nàng cũng không biết, không nghe nói Trung Quốc có cổ bảo gấu à. An Tạ A-di, cổ bảo gấu chính là hừng hực trong cổ bảo ngọc. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Cổ bảo ngọc là ai? Nạ Tạ Lì càng ngày mơ hồ. Ngược lại là An Tạ vui vẻ. Cổ bảo ngọc, cổ bảo gấu, ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Bất quá, thật nói không chắc đây này. An Tạ cười nói. Tiểu hắc hắc, thật có chút cổ bảo gấu. Các ngươi nói cái gì đó? Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, cổ bảo ngọc là hồng lâu ngộng, du du muội muội lén lúc nhìn, mãi mãi biết, đều phải đánh cái mông nhỏ. Bảo bảo, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ cũng có xem. Du Du, nói ra. Còn giúp Du Du trà từ điển. À à, ta biết rồi, trở về thì cùng A-di nói các người, hai tên tiểu quỷ đầu dĩ nhiên nhìn lén đại nhân sách. Nạ tạ ly, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ nhìn bảo bảo tỷ tỷ, bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Bảo bảo không cùng nạ tạ ly tỷ tỷ nói chuyện. Ai ôi, còn tức giận rồi, được rồi, được rồi, tỷ tỷ nói dẫn thôi, không nói cho A-di. Nạ tạ ly cười nói. Ngéo tay. Bảo bảo không tin, rỗi ra ngón tay út. Ngéo tay. Nạ tạ lỉ vui sướng rỗi ra ngón út, ngéo tay con dấu, nạ tạ lỉ sớm học xong. Một đường cười cười nói nói, thỉnh thoảng tiểu hát hát hôn nhẹ bé gái, tiếp thu điểm tiểu lễ vật, loại hình. Tới hạ chuồng ngựa vị trí khu vực, Lý Hán quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cuối cùng cũng coi như ít đi mấy con rồi. Ha ha ha, Hán, ngươi thật là đủ hỏng rồi, người ta như thế đáng thương. Nạ tạ lỉ cười nói. Xấu thúc thúc. Du Du, nói ra. Này ngược lại là. Dna cùng con nhịu lạ, các ngươi đã tới. Lý Hán vừa vặn đến một hồi, Dna cùng con nhịu lạ cũng đã đến. Sớm, Hán. Dna A-di, Du Du đều dẫn theo tiểu cà rốt này tiểu hắc. Du Du nói ra. Bảo bảo cũng có mang. Cắp mô đan, bất đắc di lấy ra mấy cái củ cải dơ, thực sự là ấu trĩ. Được rồi, tối ngày hôm qua Du Du đại nhân mời cắp mô đan, đương nhiên mời quá trình, có chút tàn bạo. Dna cười nói. Vẹn đỏ dạ hữu cơ cà rốt. Ừ, tiểu hắc, tiểu hồng táo thích ăn nhất. Du Du gật gật đầu. Đi thôi. Dna cùng cọng nhữ lạ, một người nắm hai cái tiểu la lị, một cái tiểu chính thái, cộng thêm một cái vung vẩy hùng trưởng, mang kính dâm ăn mặc tiểu lễ phục quán quân gấu. Đi tới chuồng, cách thi đấu, còn có một quãng thời gian, các gia chuồng ngựa đều tại kiểm tra ngựa tình huống, phải biết thi đấu bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều sẽ tạo thành không tưởng tượng được kết quả. Bụt kẹ ra ra, Du Du đến rồi nha. Tiểu nhân, vung vẩy cây cải đỏ. Vẹn đỏ ra. Bảo bảo, các ngươi sao lại tới đây? Bụt kẹ, hơi kinh ngạc, Dna cùng công hiệu lạ làm sao mang hai tên tiểu gia hỏa lại đây. Bụt kẹ ra ra, Du Du mang cà rốt cho tiểu hắc, tiểu hồng táo ăn. Du Du cùng bảo bảo, dơ cà rốt cho bụt kẹ xem, cắp mô đan, hoàn toàn là bị bức ép bất đắc dĩ, dơ cà rốt làm phong tưởng. Này cà rốt. Bụt kẹ, có chút ngây người. Thi đấu trước, cái này. Bụt kẹ, tiểu hắc cùng tiểu hồng táo, thích ăn nhất vẹn đỏ dạ hữu cơ cà rốt. Dna nói ra. Như vậy à. Mau nhìn, hạ chuồng ngựa, làm sao đem tiểu hài tử, gấu con đều mang vào. Thực sự là quá hoang đường, hạ chuồng ngựa thật coi nơi này là gánh xiếc thú. Bên cạnh lôi đốn chuồng ngựa hào kẹo, một mặt giận dữ nói ra. Đừng như vậy hào kẹo, lôi điện trạng thái thế nào. Ăn, lôi điện trạng thái rất tốt. Hào kẹo nói ra. Chỉ là. Ta vừa vặn nhìn Alins, trạng thái cực kỳ xuất sắc, lần tranh tài này, muốn có được quán quân. Không, chỉ cần có thể bắt được 3 vị trí đầu, tích phân thì sẽ không rớt lại phía sau Jones chuồng ngựa, hay là, lần này có hạ chuồng ngựa trộn lẫn, chúng ta có thể đục nước béo cỏ. Ăn, nhỏ giọng nói. Jones chuồng ngựa bên này, Tiểu Hy Jones liếc mắt một cái nạ cùng cọng nhịu lạ. Nữ nhân nên ngoan ngoãn ngồi đài thượng khán nam nhân thi đấu. Không sai. Điều, Jones, đối nạ cùng cọng nhịu lạ. Càng không hề có một chút ấn tượng tốt. Tiểu Hy, nhất định phải làm cho hai nữ nhân này rõ ràng, hạ chuồng ngựa rõ ràng, bọn hắn cách chúng ta còn kém xa lắm đây này. Ta cùng Alins, sẽ nói cho tất cả mọi người, 2,400m, là Jones chuồng ngựa hậu hoa viên, không người nào có thể động vào mát. Tiểu Hy Jones, một mặt tự kiêu nói. Chương 1563, máu chó trùng hợp. Chương 1583, máu chó trùng hợp. Tiểu Hy Jones, tựa hồ là cố ý. Âm thanh thả rất lớn, bốn phía tuyển thủ nghe, khẽ cau mày, nhưng không có nói nhiều, Alins thực lực ở nơi đó bày, không sảng khoái chỉ có thể kìm nén. Gia hỏa này thật là đủ ngông cuồng. Đang cùng Lý Hán, tới nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Hán, gia hỏa này so với ngươi còn ngông cuồng hơn. A a, ta nhưng không như thế cuồng. Lý Hán cười nói. Du Du, bảo bảo, nhanh lên một chút, nạ A-di cũng có nghĩa là A-di còn có chuẩn bị thi đấu đây này. Lý Hán đi theo lại đây, vẫn còn có chút lo lắng, phải biết, cho dù chấp giật thực lực xuất chúng, nhưng ngày hôm qua nghe không ít liên quan với Alins sự tích, trong lòng bao nhiêu, muốn nhìn một chút, Alins, ngược lại là một thất như thế nào ngựa. Đục lỗ rung một cái, quả nhiên, tuấn tú, tứ chi gạch thẳng trưởng mà mạnh mẽ, bắp thịt hình sợi dài nhô lên, khớp xương cùng kiện đường viền rõ ràng, màu nâu bộ lông, quả thực chính là thuần huyết ngựa cực phẩm, chẳng trách. Không có một loại hàng đầu thi đấu vấn đỉnh liền có thể có vượt qua $1 triệu đánh giá. Ngựa tốt, Lý Hán LN đầu tiên coi trọng, đương nhiên hạ chuồng ngựa không phải là không có, vừa mới sinh ra một nhóm tiểu mã câu trong, chí ít vượt qua 5 con có ạ lìn gen hoàn mỹ độ. Lý Hán, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, không sai, gen hoàn mỹ độ đạt đến đầu linh cấp, này nhưng là hiếm thấy, chẳng trách. Hạ chuồng ngựa, hiện tại vài thất thuần huyết gen tuy rằng đào tạo không sai, cách đầu lĩnh cấp còn thiếu chút nữa. Lý Hán trong lòng âm thầm nhớ kỹ, ngựa tốt ta. Đầu lĩnh Mã Vương. Ba ba, người đã đến rồi. Du Du chạy tới. Ba ba, Du Du đều này thật nhiều cây cải đỏ cho Tiểu Hồng Táo cùng Chấp Giật ăn. Cậu, Bảo Bảo vừa ăn rồi. Chấp Giật cùng Tiểu Hồng Táo đều có thể quán quân rồi. Du Du, Tiểu Nhân đắc ý nói ra. Tiểu Hy Jones nghe Du Du lời nói, khẽ cau mày. Bất quá nghĩ đến phản bác một cái tiểu hoa nhi, thượng đế, đó cũng không phải là kiện quang vinh chuyện. Tiểu Hy Jones liếc mắt một cái Lý Hán, trong mắt không thể thiếu một tia khiêu khích. Jones tiên sinh, Alins thực sự là một thất ngựa tốt. Lý Hán cười nói. Ồ, gia hỏa này, muốn làm cái gì? Bên cạnh hạ cùng bên người An nhỏ giọng nói. Tiểu Hy khẽ ngẩng đầu, nhìn Lý Hán thân cao một năm này dĩ nhiên tăng cao một cái, sắp tới 1m91, tính toán ra. Bình thường kỵ sư thân cao nhưng đều không tốt. Thiên nhiên, Tiểu Hy cảm thấy, khí thế thượng ít một chút cái gì. Cảm tạ. Thi đấu sau, hay là có thể nói chuyện, ta đối Alins rất yêu thích. Lý Hán cười nói. Du Du, Bảo Bảo, chúng ta đi. Nói xong, Lý Hán cười cười, nắm hai cái tiểu nhân, ra hàng rào. Khốn nạn. Tiểu Hy run sửng sốt một chút, lập tức có chút phẫn nộ lớn tiếng kêu lên. Gia hỏa này, quá sẽ gây chuyện rồi. Yên vui rồi. Alins nhưng là Jones chuồng ngựa tâm can bảo bối, muốn mua Alins, đây không phải khiêu khích sao. Ăn, người này, quá ngông cuồng, cho là có tiền nên cái gì đều có thể mua được, thực sự là vô tri. Hào hèo đối Lý Hán là 100, 1000 không lọt nổi mắt xanh. Gia hỏa này, chính là công tử nhà giàu, bên người, đều là có hai mỹ nữ đi theo, không, còn có hai cái. Hào thấy Lý Hán tuổi trẻ thậm chí có chút tính trẻ con mặt, càng nhưng đã có một nhà chuồng ngựa, một nhà cỡ lớn nông trường. Lòng ghen tị lên. Lý Hán cũng không biết, hàng rào bên này nghị luận sôi nổi, các gia chuồng ngựa kỵ sư cùng trăm ngựa sư, đối với hắn vừa vặn cử động, 10 vạn không hảo cảm. Lý Hán vừa vặn, chỉ là cảm thấy, Alins, thật không tệ, gặp phải, bản tâm muốn mua lại đến, nếu như có rảnh rỗi giữa nước suối, bồi dưỡng ra một cái nửa vương cấp mã vương đến, nói không chắc có thể quét ngang nước Mỹ hết thể cấp 1 thi đấu, vấn đỉnh tam đại đỉnh cấp thi đấu, thậm chí vấn đỉnh thế giới vua. Đương nhiên, chỉ là thế nào. Hạ chuồng ngựa đời kế tiếp tiểu mã câu, có vài thất cũng là đầu lĩnh cấp, thậm chí mơ hồ hiện ra nửa vương cấp dấu hiệu. Bụt kẹ cùng cái khác trăm ngựa sư cùng Lý Hán, nói chuyện, nếu như đám này tiểu mã câu, điều. Dạy tốt, hạ chuồng ngựa, tiến vào nhất lưu chuồng ngựa hàng ngũ ngay trong tầm tay. Đương nhiên, vấn đề thời gian, Lý Hán ra hàng rào, trở về hạ chuồng ngựa thính phòng. Ồ, là Jennifer cùng Linh Na. Nạ tạ Ly nhỏ giọng nói. Hoa, mụ mụ. Du Du càng là buông ra Lý Hán bàn tay lớn phi nhanh chạy tới. Jennifer, Linh Na, các ngươi đã tới. Lý Hán cười, chào hỏi. Bốn phía chuồng ngựa cao bồi, tuổi trẻ kỵ sư, từng cái ánh mắt, ước ao cực kỳ, bốn mỹ nữ à, đặc biệt là trong đó một cái quả thực có thể nói nữ thần. Sự tình hết bận lại tới. Linh Na cười nói. Bất quá, ta một đường nhưng nghe không ít nghị luận, Hán, ngươi có làm cái gì à? Linh Na tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nói rồi điểm lời nói thật. Lý Hán cười, ngồi xuống. Du Du, đừng đổ thừa mụ mụ, ngồi xong. Lý Hán cười nói. Công ty sự tình đều xử lý tốt. Đúng đấy. Jennifer, nói ra. Ta vừa mới qua tới nghe nói, Tiểu Hồng Táo ngày hôm qua cầm quán quân, Tiểu Hắc Đen đến quán quân, có thật không? Ừ, mụ mụ, Tiểu Hắc Hắc đều thật là lợi hại. Du Du, nói ra. Tiểu Hắc Hắc thực sự quán quân. Linh Na, còn tưởng là nói mò đây này. Mấy ngày nay không xem báo giấy sao? Mấy ngày nay tại Los Angeles, tham gia một cái hoạt động. Linh Na, nói ra. Nguyên lai like như vậy à? Đúng rồi, Hán, sợ ta nghỉ cùng An Ni nghe nói hạ chuồng ngựa tham gia giới này đua ngựa lễ, cũng đã tới. Linh Na cười híp mắt nói ra. Thật sao? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao không qua đến? Gặp phải mấy cái bạn cũ. Jennifer cười nói. Lý Hán, dọc theo Linh Na ra hiệu phương hướng. Rốt chuồng ngựa. Không thể nào. Lý Hán thật không nghĩ tới, sợ tạ nghỉ cùng bạn của An Nhi dĩ nhiên là rốt chuồng ngựa chủ nhân. Hán, ngươi không biết. Việc này, Lý Hán còn thật không biết, muốn nói, sợ tạ nghỉ tại món tạ nạ có chút bằng hữu, Lý Hán ngược lại là biết, dù sao sợ tạ nghỉ ở nơi này mua sắm nông trường, đài truyền hình, thậm chí đông đảo bất động sản. Án Nhi cùng dẫn chuồng ngựa chủ nhân, phải không sai bằng hữu. Jennifer, nói ra. Nha, Hán, dẫn chuồng ngựa Alins, là nữ chủ nhân đặt tên. Thật sao? Lý Hán, nói ra. Alins, là một thất ngựa tốt. Hán, ngươi nói như vậy, là muốn chịu thua sao? Nạ tạ lì cười nói. Không, chấp giật cùng tiểu hồng táo, cũng không kém. Lý Hán, nói ra. Tiểu hồng táo hiện tại đạt đến đầu lĩnh, chấp giật càng là vô hạn tiếp cận làm vương cấp, thiếu một chút liền có thể đi vào đẳng cấp cao hoàn mỹ gen sinh vật. So sánh, Alins mặc dù không tệ, nhưng cách nửa vương cấp còn có chút chênh lệch. Jennifer, Hán nhìn lên tự tin tràn đầy. Linh Na cười nói. Trận đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian, có muốn hay không, chúng ta đánh cược một lần. Tốt. Jennifer, cười gật gật đầu. Lý Hán sửng sốt một chút, còn thật không biết. Làm sao, lẽ nào, ta không thể yêu thích đua ngựa sao? Jennifer, ít có, mang theo nghịch ngợm chớp một cái mắt. Lý Hán sững sờ, hoàn toàn xem sửng sốt. Ha ha ha, Hán tỉnh lại đi rồi. Linh Na phất tay một cái. Nạ tạ lì bĩu môi. Quả nhiên có những gì gấu, liền có dạng gì chủ nhân. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi đều nói sai rồi. Du du, tiểu nhỏ giọng nói. Nói sai rồi sao? Nạ tạ lì, liếc mắt một cái Lý Hán, hoàn toàn không có sai. Cắp mô đan, thấy mấy cái đại nhân dáng vẻ, bĩu môi. Ấu chỉ. Tiếp tục, nghiên cứu nước Mỹ của hắn du lịch chỉ nam, đứa nhỏ này, Lý Hán mấy ngày nay thậm chí hoài nghi, cắp mô đan, phải hay không muốn rời nhà trốn đi, một mình bơi nước Mỹ, nhìn như thế chuyên tâm. A, ta có chút bất ngờ. Lý Hán cười nói. A a, đua ngựa nhưng là toàn dân tham dự hạng mục, Hán, ngươi lẽ nào cho rằng Jennifer, bình thường sinh hoạt, ngoại trừ công tác không có những chuyện khác sao? Linh Na cười nói. Linh Na, đi thôi, còn có một chút thời gian. Jennifer nói ra. Mụ mụ, ngươi đi làm cái gì? Du du, tiểu nhân, hỏi. Mua ngựa màu A. Du du dẫn ngươi đi. Du du vừa nghe. Du du biết ở nơi nào. Tốt lắm. Linh Na cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Mua tiểu hắc. Tiểu hắc. Chớp giật. Lý Hán nói ra. Tốt. Jennifer, cười gật gật đầu. Ừm, đi thôi, du du dẫn đường. Du du tiểu nhân, cao hứng. Nói ra, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na biểu lộ ra khá là thân mật dáng vẻ, chọc không ít, âm thầm ước ao, đố kỵ. Gia hỏa này, diễm phúc không cạn A, nhiều mỹ nữ như vậy, thật là không có thiên lý A. Càng thêm bao nhiêu tuổi cao bồi cùng kỵ sư, đối Lý Hán, không sảng khoái, bất luận nước Mỹ vẫn là Trung Quốc, tuổi trẻ tâm tư cơ bản gần như. Lý Hán vốn định, đưa đi qua, thấy Jennifer không lên tiếng, ngừng một chút, nghĩ, có muốn hay không đi hỏi tốt một cái. Hán. Ngươi làm cái gì? Ta đi một chuyến. Lý Hán cười, đứng lên nói ra. Sở Tạ Nghỉ cùng Án Nghỉ đang tại phỉ lợi khắp tư dân vợ chồng, nói chuyện phiếm, thấy Lý Hán, lại đây, Án Nghỉ cười lên. Bá phụ, A Di, buổi sáng tốt. Hán, thi đấu chuẩn bị thế nào? Án Nghỉ, cười hỏi. Hết thể đều cũng còn tốt. Lý Hán cười nói. Đây là Jones tiên sinh, Jones thái thái. Án Nghỉ cười giới thiệu. Jones tiên sinh, Jones thái thái, buổi sáng tốt. Lý Hán cười, Vân An, lấy tư cách vạn bối lễ nghi, Lý Hán vẫn hiểu. Phỉ lợi khắc tư cười gật gật đầu, bên cạnh phu nhân, đánh giá Lý Hán, mỉm cười gật đầu. Hán qua tới mời Sở Tạ Nghỉ cùng An Nhi, đi hạ chuồng ngựa, ngược lại là hai người cùng bạn cũ nói chuyện phiếm, không muốn quấy rầy người trẻ tuổi. Lý Hán cùng phỉ lợi khắc tư vợ chồng cho cười, trò chuyện thập phần không sai. Dốn chuồng ngựa cái khác, nhưng liền có điểm không đúng, phải biết, mấy ngày nay phỉ lợi khắc tư cũng không đến. Hạ chuồng ngựa chỉ là nghe nói, thậm chí không biết hắn là hạ chuồng ngựa chủ nhân. Những người khác nhưng bất đồng, một đám người thuần phục ngựa sư, giúp mã sư, công nhân viên, nhìn Lý Hán ánh mắt, còn kém nuốt vào Lý Hán. Ngày hôm qua Lý Hán, nói trực tiếp lĩnh thưởng, lấy tư cách đem 2.400m thi đấu, coi vì chính mình ra hậu hoa viên dôn chuồng ngựa cả đám, tức giận đến cực điểm, từng cái hận không thể nuốt sông Lý Hán. Không nghĩ tới, ra hỏa này, lại cười mí mí đi tới, vốn là dôn chuồng ngựa dẫn đầu. Đều muốn nói chuyện, chào phúng Lý Hán vài câu, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên cùng chuồng ngựa chủ nhân Jones tiên sinh nhận thức. Những con ngựa khác chàng càng là trợn mắt ngoát mồm, từng cái, nghĩ như thế nào không tới, hạ chuồng ngựa chủ nhân dĩ nhiên cùng Jones chuồng ngựa chủ nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Chuyện gì thế này? Yêu đặc lệ chuồng ngựa hạ tổng, nhìn xa xa, còn cho là mình hoa mắt. Thượng đế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Anita, sững sờ nhìn cùng phỉ lợi khắc tư. Trò chuyện với nhau thật vui Lý Hán. Ước Hàn, Bà Gô, các ngươi làm sao chuyện gì thế này sao? Beverly một mặt ngạc nhiên nhìn ước hàn cùng bà gồ. Chương 1564, chấp giật VSC Alins. Chương 1584, chấp giật VSC Alins. Lý Hán cùng Phỉ Lợi Khắc Tư vợ chồng hàn huyên một hồi cáo tử, trở về hạ chuồng ngựa khu vực. Lúc này Jennifer cùng Linh Na đã kết bạn trở về, Du Du tiểu nhân thấy ba ba trở về một mặt tiểu cao hưng đón chạy tới. Ba ba, mụ mụ đều mua tiểu hắc. Du Du, tiểu đắc sát nhìn xem nạ tạ ly a gì, hử, nạ tạ ly a gì đều phải thua mất. Jennifer mua chấp giật, như vậy Linh Na, ngươi sẽ không mua ạ Linh chứ? Lý Hán, vừa hỏi, quả nhiên Linh Na, ánh mắt có chút né tránh a. Cái kia, Hán, ta xem qua hai trận ạ Linh thi đấu. Linh Na nhỏ giọng nói. Linh Na, sự lựa chọn của ngươi quá đúng rồi. Nạ tạ ly, tiểu đắc ý, nói ra, càng là, ngồi vào Linh Na bên người. Hán, lẽ nào, chúng ta nhất định phải mua chớp giật cùng tiểu hồng táo, phải biết, ạ Linh bất luận tiếng tăm, vẫn là thực lực đều tại chớp giật cùng tiểu hồng táo bên trên. Nói xong, nạ tạ ly, còn liếc mắt một cái Jennifer cùng An Tạ, khẽ lắc đầu. Xử trí theo cảm tính A. Lời này, ai dạy ngươi? Lý Hán dở khóc dở cười, thấy An Tạ, che miệng cười lắc đầu. An Tạ, đây là ngươi giáo. Đúng vậy A, ta hiện tại hối hận rồi. An Tạ, cười nói. Hán, ta cùng Linh Na nhưng cũng là lý trí, Jennifer cùng An Tạ, quá không để ý tới trí rồi. Nạ tạ ly một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lắc đầu thở dài. Ai? Nạ tạ ly tỉ tỉ, Linh Na A Di, tiểu hắc đều hảo lợi hại, so với A Linh lợi hại. Du Du, nói ra, tiểu gia hỏa là quét mắt một vòng liền biết, của người nào gen hoàn mỹ độ cao. Nạ tạ ly bĩu môi, tiểu thí hải, ngươi biết cái gì a? Hảo hảo, tiểu hắc lợi hại. Nạ tạ ly, không có ý định cùng Du Du, tranh luận cái gì cùng tiểu hài tử tranh luận, quá mất mặt, nghẹo cổ cùng Linh Na, thảo luận khởi Alins, không nghĩ tới, có một cuộc tranh tài, hai người tiến vào đồng thời tại hiện trường. Thật không nghĩ tới, thật trùng hợp. Đúng đấy. Linh Na không nghĩ tới. Du Du thấy nạ tạ ly tỉ tỉ đều không để ý chính mình, phình phình miệng nhỏ. Mụ mụ, tiểu hắc đều có thể đánh bại Alins. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Jennifer cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Hán, vừa vặn, ta thấy ngươi đi dồn chuồng ngựa. Jennifer, nghi hoặc hỏi. Ta quá khứ cùng A-Z, thúc thúc chào hỏi. Lý Hán nói ra. Thật không nghĩ tới thúc thúc cùng A-Z cũng là Alins mê. Lý Hán, mới vừa cùng sở Tani, Ani, Phỉ Lợi Khắc Tư phu thê trò chuyện thời điểm mới biết, sở Tani cùng Ani quan sát mấy trận Alins, hết sức coi trọng Alins. A-A, Alins là thất ngựa tốt. Jennifer, kỳ thực trong lòng, chân chính ý nghĩ. Thật đúng là cho rằng Alins đoạt giải quán quân khả năng lớn hơn một chút. Đúng vậy a, ngựa tốt. Lý Hán gật gật đầu. A, bất quá so với chấp giật, còn kém một chút xíu. Hán, ngươi cái này ngưu thổi quá lớn. Nạ tạ lì bĩu môi. Linh Na che miệng cười, rõ ràng không tin Hán. Lý Hán bất đắc dĩ, hết cách rồi, Alins tên tuổi quá lớn. Một bên khác, An Nhỉ cùng sở Tạ Nhi cùng Phỉ Lợi Khắc Tư vợ chồng đàm luận, sắp cử hành thi đấu. Hán không biết có không có tham gia 2.400m, ta lần trước đi qua, thấy chuồng ngựa vài thất không sai thuần huyết ngựa, mặc dù so sánh ạ Linh kém một chút. Hán cũng tham gia thi đấu. Phỉ Lợi Khắc Tư, có chút bất ngờ. Không biết Hán là cái kia chuồng ngựa. Hạ chuồng ngựa. An Nhỉ, nói ra. À. Phỉ Lợi Khắc Tư, quay đầu lại nhìn dốn chuồng ngựa quản lý. Ngày hôm qua đoạt 1.600m quán quân gọi là hạ chuồng ngựa chứ. Đúng, thiên sinh. Dốn chuồng ngựa quản lý điểm một chút nói ra, chỉ là có chút khinh thường. Alins không có tham gia 1.600m, thiên sinh. Không nghĩ tới, Hán, tuổi còn trẻ liền có thành tích như vậy. Phỉ Lợi Khắc Tư, nhíu nhíu mày, đối quản lý câu cuối cùng, có chút không cao hứng. A, may mắn, nếu như Alins tham gia thi đấu, Hán, muốn lấy được quán quân, cái kia cũng không dễ dàng. Ani, nở nụ cười, việc này nàng không rõ ràng. Không nghĩ tới Hán dĩ nhiên cho một cái vui mừng thật lớn. A, hạ chuồng ngựa. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Ngày hôm trước xe ngựa nhỏ thú vị thi đấu thu được quán quân, tựa hồ có con nhỏ gấu, đúng không? Đúng, thiên sinh. Rốt chuồng ngựa quản lý, nhỏ giọng nói. Nha, gấu con, gọi là tiểu hát hát sao? Ani, hỏi. Tiểu hát hát là? Sợ tàn nhì hơi nghi hoặc một chút. Vẹn đỏ dạ sủng vật gấu. Ani, trả lời. Thượng đế, chuyện gì thế này? Rốt phu nhân, tựa hồ không biết, tiểu hắc hắc đoạt xe ngựa nhỏ vô địch việc. Chuồng ngựa quản lý, tiểu giải thích rõ một phen, Ani cùng rốt phu nhân, toàn bộ nở nụ cười. Không nghĩ tới như vậy, một con gấu nhỏ dĩ nhiên có thể được đến quán quân, thật là khiến người tốt kỳ. Sở Tạ Nghỉ khẽ to mày, nói câu hồ đồ, Phỉ Lợi Khắc Tư, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, trong lòng nghĩ đến sẽ không cao hứng, đối với yêu ngựa người, để một con gấu nhỏ tham gia thi đấu, này bản thân đối ngựa không bảo vệ. Rốt phu nhân đối tiểu hắc gấu thật cảm thấy hứng thú, An Nghỉ cười bấm Jennifer điện thoại. Vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc lại đây, đúng, đúng. Bà ngoại. Du du tiểu nhân điểm điểm gọi một tiếng. Vẹn đỏ dạ. An Nghỉ, cao hứng ôm tiểu nhân. Du du mang theo tiểu hắc hắc, lại đây. Nhanh, đây là Rốn mãi mãi. Rốn mãi mãi. Người chính là vẹn đỏ dạ, thật đáng yêu, nhanh ngồi qua đến. Rốn, cười tán dương. Hi hi. Du du ngồi xuống, móc ra không gian hái anh đào. Bà ngoại, Rốn mãi mãi, mời các ngươi ăn. Hai người cười ngắt một viên, đưa vào trong miệng, hơi dừng lại một chút. Mùi vị thực là không tồi. Vẹn đỏ dạ còn có thật nhiều. Du du từ ba lô nhỏ móc ra, mời bà ngoại, ông ngoại, lao ra ra, thúc thúc ăn. Đây chính là tiểu hắc gấu chứ. Tiểu hắc hắc. Du du, vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc hơi không lưng, cúc cung, hùng trưởng khoa tay, vấn an. Ồ, con này gấu con, nhưng thật thông minh. Ừ, tiểu hắc hắc đều sẽ tự mình ba buồn cầu. Đánh răng, rửa mặt, còn có nha, hội mặc quần áo đây này. Du du, tiểu đắc sát, nói ra. Thế à, lợi hại như vậy. Rốt phu nhân hơi há mồm, ngạc nhiên nói ra. Cái khác rốt chuồng ngựa người, từng cái trong lòng nhíu môi, ra hỏa này, nhất định là gánh xiếc thú đi ra. Hạ chuồng ngựa, cải danh hạ gánh xiếc thú được rồi, Phỉ Lợi Khắc Tư, khẽ to mày. Bất quá thấy phu nhân nói chuyện hài lòng không lên tiếng, ản nỉ cùng rốt phu nhân, đùa một hồi tiểu hắc gấu. Lại có cái hài lòng làm quái tiểu nhân ở bên người, lại là rất vui vẻ. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, 2.400m, giải quán quân chuẩn bị bắt đầu. Phỉ Lợi Khắc Tư, Alins lại muốn nổi danh. Chỉ là vật khí, rốt chuồng ngựa đã hơn 10 năm chưa từng xuất hiện tốt như vậy đua ngựa rồi. Phỉ Lợi Khắc Tư một mặt tự kiêu, trong lòng, hết sức cao hứng, Alins, tuyệt đối ký thác Phỉ Lợi Khắc Tư giã vọng. Đỉnh cấp đua ngựa thi đấu, cấp 1 thi đấu. Những này Phỉ Lợi Khắc Tư đã tại trong lòng phát họa bản kế hoạch rồi, Alins có lẽ sẽ trở thành ngàn vạn đua ngựa vương, thậm chí ngàn tỷ đua ngựa vương. Tin tưởng Phỉ Lợi Khắc Tư, tâm tình đều lớn được, hạ chuồng ngựa chuyện, chỉ chớp mắt liền quên bén rồi. Cả người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm đường đua lối ra. Trọng tài đã chuẩn bị, các gia chuồng ngựa tuyển thủ cùng ngựa bắt đầu đi vào hàng rào, chuẩn bị xong, tiểu đợi đến trận đấu bắt đầu. Hán, một hồi, ngươi liền sẽ hối hận rồi. Natalie nói ra. Có lẽ vậy. Lý Hán một mặt tự tin. Nạ Tạ Lì, đừng quên, chúng ta đánh cược. Đương nhiên, ngươi quên, ta còn quên không được đây này. Nạ Tạ Lì một mặt, đắc ý nói ra. Hán, ngươi lần này nhưng là bị lừa rồi. Lý Hán cười cười không lên tiếng, lúc này nạ, đánh tới thập phần sự chú ý, có nghĩa là nắm cương ngựa, biểu lộ hết sức nghiêm túc, có nghĩa là nhưng bất giác tiểu hồng táo so với ai khác kém, chính mình so với ai khác kém. Thi đấu. Khai hỏa, Alins cùng chấp giật gần như cùng lúc đó xuất phát, tiểu hồng táo cùng lôi điện không chậm, trong lúc nhất thời, xuất phát chạy cũng không có tới mở khoảng cách. Tham gia 2.400m giải quán quân, nhưng không có một cái yếu. Hoa, bắt đầu. Du du, hoan hô vô tay. Tiểu hắc nỗ lực lên, đánh bại Alins. Du du tiểu nhân, tại Jones chuồng ngựa, hô đánh bại Alins, trong lúc nhất thời, không chỉ chuồng ngựa người sững sờ rồi, Jones phu nhân và An Nhi, bốn phía khán giả toàn bộ sững sờ rồi. Chuyện gì thế này a? Trong lúc nhất thời, từng cái khán giả đầy đầu nghi hoặc. Vẹn đỏ dạ. An Nhi dở khóc dở cười lôi kéo, Du Du trở về. Thật thật không tiện. An Nhi, cười đối với Jones phu nhân, nói ra. Không liên quan. Jones phu nhân, cười hỏi. Tiểu hắc là. Là ngựa hoang vương, nhưng lợi hại, chạy thật nhanh nha. Du Du, tiểu đắc sát, nói ra. Ngựa hoang. Ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, ngựa hoang. Dĩ nhiên là một thất ngựa hoang, còn muốn cùng thuần huyết ngựa so với tốc độ, quả thực là chuyện cười. Du Du nói chuyện, rất lớn tiếng, bên cạnh khán giả nghe được, ha cười ha ha. Rốt chuồng ngựa cả đám, cười không được, quá xả đạm, thậm chí Phỉ Lợi Khắc Tư đều có điểm không nhịn được. Sở Tạ Nghỉ cùng An Nhi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm lúng túng, phải biết, hiện tại 5.000m tương đối cự ly ngắn, thuần huyết ngựa tuyệt đối là công nhận tốc độ nhanh nhất. Alins lại là thuần huyết bên trong cực phẩm, tốc độ nhanh. Thậm chí đã cùng Montana, đua ngựa giới không cùng một đẳng cấp rồi. Ngựa hoang, được rồi, tuy rằng tính tình liệt, nhưng không nghe nói, cự ly ngắn tốc độ rất nhanh a. Vẹn đỏ dạ, chớ nói lung tung. Annie, lôi kéo Juju, nhỏ giọng nói. Nhưng là bà ngoại, tiểu hắc thật sự rất lợi hại, so với Alin lợi hại. Juju miệng nhỏ cong lên, nhỏ giọng nói. Sợ Tani sắc mặt khẽ thay đổi. Đây là hắn dạy ngươi sao? Ừm, ba ba đều nói, tiểu hắc nhất định đều có thể thắng, vẹn đỏ giả cùng mụ mụ đều mua tiểu hắc thắng. Juju, nhìn ông ngoại, nhỏ giọng nói. Sợ Tani, vốn là đối hắn một chút xíu hảo cảm, trong nháy mắt biến mất không thừa. Sợ Tani, hoặc là hắn, không nghe nói Alins, ngươi biết, hiện tại tuổi trẻ, không so với chúng ta. Đúng đấy. Bên cạnh Jones đua ngựa chàng quản lý cười nói, hơi có chút đắc ý. Án Nhi phát hiện Sở Tạn Nhi sắc mặt không đúng. Sở Tạn Nhi, hoặc là, Tiểu Hắc thật sự có xuất sắc địa phương. Ừm, ông ngoại, Tiểu Hắc, thật sự rất lợi hại. Du Du, càng là nói như vậy, Sở Tạn Nhi sắc mặt càng không tốt. Vẹn đỏ dạ, đừng nói nữa. Án Nhi, cười nói. Bà ngoại mang cho ngươi lễ vật, xem lễ vật có được hay không. Nhưng là, Tiểu Hắc Hắc đều thi đấu. Du Du, Tiểu nhỏ giọng nói. Lúc này thi đấu đã bắt đầu nửa phút. Lộ trình gần như 1/5 dáng vẻ. Ồ, mau nhìn. Hoa, tiểu hắc. Du Du, vung vẩy tiểu nhân. Sở Tạn Nhi cùng An Nhi, Phỉ Lợi Khắc Tư phu thê phát hiện, có điểm không đúng. Làm sao có khả năng? Phỉ Lợi Khắc Tư, đứng lên, trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể tin được. Chương 1565, Ngựa Hoang Vương VS Cực Phẩm Thuần Huyết Ngựa. Chương 1585, Ngựa Hoang Vương VS Cực Phẩm Thuần Huyết Ngựa. Tiểu hắc nỗ lực lên. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Phỉ Lợi Khắc Tư, sững sờ nhìn sân đấu. Tại sao lại như vậy? Cái kia con hắc mã, cái hạt giống, làm sao sẽ siêu đến Alins phía trước, quá không thể tưởng tượng nổi. Khán giả sững sờ rồi, Alins quá có tiếng rồi, có thể nói là mòn tạ nạ đua ngựa trong vòng lớn nhất minh tinh. Cái kia con hắc mã, cái hạt giống, là... Không rõ ràng, không, ta biết, hạ chuồng ngựa, mau nhìn, nữ kỵ sư. Khán giả bên trong một cô gái, đột nhiên... Nói ra, hạ chuồng ngựa, Phỉ Lợi Khắc Tư, một mặt ngạc nhiên. Hắc mã, chẳng lẽ là cái kia thất ngựa hoàng vương, làm sao có khả năng, rõ ràng cho thấy thuần huyết ngựa. Rốt chuồng ngựa quản lý, sững sờ rồi, hạ chuồng ngựa, ngựa hoàng vương, vừa vặn tiểu nhân, trong miệng hâu ngựa hoàng vương, làm sao có khả năng à. Vẹn đỏ ra, vậy thì thật là ngựa hoàng vương. Sợ tàn nhì, đều hơi kinh ngạc. Ừ, ông ngoại, tiểu hắc lợi hại không? Du du, tiểu đắc ý nói ra. Không tin Du Du. Không nghĩ tới. Sở Tạn Nhi khoe miệng lộ ra một nụ cười. Án Nhi cười lôi kéo Du Du. Vẹn đỏ ra, ngươi cho bà ngoại nói một chút tiểu hắc. Ừm, ba ba nói nhỏ hắc đều hảo lợi hại. Du Du, nói ra. Ngày hôm qua thi đấu, tại sao? Rốt chuồng ngựa quản lý nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Du Du lô thai nhỏ nhiều nhọn A. Ngày hôm qua thi đấu, Zna Aji đều không hữu dụng lực cưỡi ngựa. Du Du nói ra. Ba ba nói. Tiểu hồng táo đều có thể nắm quán quân, tiểu hắc nghỉ ngơi thật tốt, ngây ngốc các thúc thúc liền sẽ mắc lửa. Đần đần các thúc thúc. Rốt chuồng ngựa cùng bên cạnh mấy nhà chuồng ngựa người phụ trách sướng sở. Làm sao có khả năng, lẽ nào ra hỏa kia ẩn giấu thực lực. Đây tuyệt đối không thể. Rốt chuồng ngựa quản lý, kêu sợ hãi kêu lên. Ngây ngốc thúc thúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ món tạ nạ đua ngựa lễ hầu như truyền khắp. Hán, ngươi thật nói xong lời này. Linh Na một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Cái này, ta thuận miệng nói. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du tiểu quỷ đầu, một hồi trở về, đánh nàng cái mông nhỏ. Hán, ngươi lợi hại a. Nạ Tạ Lì, nhìn Lý Hán. Ngươi phải xong đời, lần này hạ chuồng ngựa nhất định thành là cái vòng này kẻ địch. A a. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Chớp giật giành trước. Jennifer, từ tốn nói. A, thật sao? A Linz nỗ lực lên. A Linz vượt qua cái kia con hắc mã, cái hạt giống. Đáng chết hắc mã từ lâu tới. Thính phòng, các loại tiếng kêu không ngừng, Tiểu Hy lúc này hơi kinh ngạc. Đáng chết, trước tiên vượt qua ta. Quả nhiên Alins bắt đầu gia tăng tốc độ, một hồi thời gian cùng chấp dần song song. Ha ha ha, ta liền nói Alins, sẽ không thua. Không sai. Cái gì hắc mã, quả nhiên không đỡ nổi một đòn. Tiểu Hắc nỗ lực lên. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Phỉ Lợi Khắc Tư, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. A a, này thất ngựa hoang vương. Thực là không tồi. Phỉ Lợi Khắc Tư, ngồi xuống, hờ hững rất nhiều, Sở Tạn Nhi cười một cái nói. Alins, nhìn lên, trạng thái không sai. Rốt chuồng ngựa quản lý hơi tùng một cái. Tiểu Hy nhìn lên, trạng thái điều chỉnh không sai. Không. Điều nhịu như mày. Làm sao vậy? Tiểu Hy tiết tấu được làm rối loạn. Điều, khẽ to mày. Ồ, mau nhìn. Zna đối với Kiều Hy khẽ mỉm cười, chớp giật tốc độ lại nói ra một điểm. Không một hồi thời gian, chớp giật vượt qua Alins nửa cái thân vị. Làm sao có khả năng, Alins vượt qua nàng. Nhanh vượt qua nàng, đáng chết hát mã, của ta 200 đô la Mỹ. Hầu như 99% khán giả đều mua Alins thắng, lúc này thấy chớp giật lần nữa dẫn trước, quả thực muốn điên rồi. Những người này, thật là đủ nhau nhau người. Lý Hán khẽ to mày. Hán, một hồi nếu như chớp giật thắng, những người này nói không chắc thế nào đây. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Có chơi có chịu, a, ta nhưng là nhắc nhở qua bọn hắn. Lý Hán nói ra. Nạ tạ lì bĩu môi, ai biết, ngươi nói có đúng không là mạnh miệng. Nạ gia tốc. Không sai. Hiện tại gia tốc. Không ít người sững sờ rồi. 2,400m, chỉ ít cần 2 phần nửa chuông thời gian, này vẫn chưa tới 1 phút nữa, màu đen ngựa hoang bắt đầu toàn lực gia tốc, cái này làm sao có khả năng. Chớp giật cùng Alins khoảng cách càng kéo càng lớn, không bao lâu vượt qua một người vị. Mau nhìn, vượt qua mất. Điều này sao có thể? Rốt chuồng ngựa quản lý, trợn tròn mắt. Phỉ lợi khắc tư, tuy rằng cực lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng run rẩy cánh tay cùng bắp đùi, bán rẻ hắn. Sở Tàn Nhi, cười nhạt nhìn sân đấu thay đổi bất ngờ, quả thực khó mà tin nổi. Tiểu Hy cũng ra tốc. Rốt chuồng ngựa quản lý kinh hỉ kêu lên. Bên cạnh Diêu Jones, khớp như đồng toàn thân mất đi khí lực, co quắp ngồi ghế thượng. Xong. Tiểu Hy lúc này con mắt đỏ lên, liên tục ra tốc, một chút kéo gần cùng chớp giật khoảng cách, trên thính phòng nỗ lực lên âm thanh không ngừng, hầu như tất cả đều là Alins cố gắng lên. Lý Hán thấy Tiểu Hy toàn lực ra tốc, nở nụ cười. Hán, ngươi cười cái gì? Nạ tạ lì nói ra. Alins nhưng nhanh đuổi tới chớp giật rồi. Ta cao hứng, một hồi có thể đi lĩnh thưởng rồi. Lý Hán cười nói. Lĩnh thưởng. Nạ tạ lì nở nụ cười. Hán. Ngươi chưa thấy Alins đã tiếp cận chớp giật sao? Đúng vậy Alins nếu như không phải hiện tại gia tốc, hay là còn có cơ hội? Lý Hán cười, nói ra. Hiện tại gia tốc, 2,400m quán quân thuộc về đã định rồi. Ngươi nói định liền định. Bên cạnh không phóng tầm mắt nhìn chúng, khinh thường nói ra. Lý Hán, không có ý định lý hội những người này. Hạ Tổng, làm sao vậy? Hắn nói không sai, Tiểu Hy xong, Alins cũng xong rồi. Hạ Tổng, nhìn Lý Hán, trong mắt lóe lên một tia khác. Alins so với chấp giật sự chịu đựng thượng kém một chút. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Linh Na cùng Nạ Tạ Ly, có chút không tin, có thể theo thi đấu một chút chuẩn bị kết thúc. Alins không chỉ có không có kéo gần tốc độ, còn một chút so với sau lưng tuyển thủ kéo gần. Tiểu Hồng Táo. Nỗ lực lên, Tiểu Hồng Táo đánh bại Alins, vẹn đỏ dạ cho ngươi ăn đại cà rốt ăn. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Nay sẽ... Không một người nói chuyện rồi, rốt chuồng ngựa người, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Vẹn đỏ dạ. Án nỉ cười kéo qua tiểu nhân. Không náo. Bà ngoại, vẹn đỏ dạ cho tiểu hồng táo nỗ lực lên. Du du, nói ra. Chớp giật cũng phải quán quân rồi. Còn có 400 mét, đúng, còn có 400 mét. Phỉ lợi khắc tư, lẩm bẩm nói ra. Chỉ là còn lại 400 mét, hầu như thành tất cả mọi người ác ngộng. Không thể, làm sao có khả năng. Alins lại bị vượt qua, táo màu đỏ cặt mã siêu qua Alins. Tại sao lại như vậy a? Toàn trường khán giả toàn bộ sững sờ rồi, tại sao lại như vậy a? Có nghĩa là lúc này toàn lực gia tốc, cuối cùng 400 mét, bắn vọt. Có nghĩa là... Zna vui vẻ, vốn là không muốn dùng xong cuối cùng khí lực. Lúc này thấy mét kéo lên rồi, Zna, nhiều hơn một sợi khí. Ai, ta liền biết. Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài. Hán, làm sao vậy, chớp giật muốn thắng. An tạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, có nghĩa là bắt đầu là không phải ẩn giấu thực lực. Jennifer, hỏi. Có nghĩa là ẩn giấu thực lực, làm sao có khả năng? Đừng nói nạ tạ ly, Linh Na đều ngạc nhiên. Không tính là ẩn giấu thực lực. Lý Hán nói ra, chỉ là tiểu hồng táo cũng không so với Alins yếu. Alins vừa vặn vô tự ra tốc tiêu hao quá nhiều, tiểu hồng táo đổi tới cũng là trong dự liệu. Chẳng lẽ là có nghĩa là cùng nạ cạnh tranh? Linh Na, đột nhiên dừng một chút. Nghĩ đến cái gì nói ra? Lý Hán cười khổ gật gật đầu. Hán, ngươi quá giảo hoạt rồi, lẽ nào ngươi còn nghĩ đến muốn cọm nhữ là ẩn giấu thực lực, còn lại thi đấu, mọi người cũng sẽ không coi thường đến đâu hạ chuồng ngựa. Nạ tạ ly, hừ một tiếng nói ra. Cái này giảo hoạt Trung Quốc tiểu tử. Cách Lý Hán phía sau không phóng tầm mắt nhìn chúng nghe được nạ tạ ly, nói, từng cái nghiến răng nghiến lợi hận nha dương dương, rất xấu rồi. Lúc này, thi đấu quán quân sinh ra. Đến từ hạ chuồng ngựa chấp giật, người thứ hai đồng dạng là hạ chuồng ngựa tiểu hồng táo, Alins thu được người thứ ba. Kết quả này, vừa ra tới, tất cả mọi người câm, không chống chân khán giả, bao quát ngoại trừ hạ chuồng ngựa hết thẻ chuồng ngựa, còn có truyền thông. Điều này sao có thể? Beverly sững sờ đứng đấy, nhìn sân đấu. Ước Hàn cùng bà gỗ, miệng mở ra lão đại, con mắt đạp, không thể tin được tất cả những thứ này. Hạ chuồng ngựa thắng. Hàn thắng. Thật sự thắng. Anita, ngươi bắt đầu liền biết. Beverly, quay đầu nhìn Anita, mà Anita đồng dạng trợn mắt ngoát mồm. Chủ biên quả thực quá thần. 10.000 đô la Mỹ, 10.000 đô la Mỹ, ta để ép hạ chuồng ngựa chấp giật 10.000 đô la Mỹ. Anita, nói ra. Cái gì? Chu vi ký giả truyền thông toàn bộ khiếp sợ, nhìn Anita. Một bồi 8 vạn đô la Mỹ, 500 đô la Mỹ hai trời biến thành 8 vạn đô la Mỹ. Ước Hàn, lớn tiếng kêu sợ hãi. Cái khác ký giả truyền thông, lúc này nghe được 500 đô la Mỹ, hai ngày, hai cuộc tranh tài, dĩ nhiên biến thành 8 vạn đô la Mỹ, từng cái ngạc nhiên sau khi, nhiều hơn một kia bội phục. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng, những ngày qua hoàn toàn thành các gia truyền thông cười nhạo đối tượng, lúc này, thấy Á Nỉ Tạ dùng 500 đô la Mỹ đặt cửa hạ chuồng ngựa, một lần thắng được 8 vạn đô la Mỹ, quả thực điên rồi. Á Nỉ Tạ chúc mừng. Beverly, đưa tay ra, đối với ai tới nói, 8 vạn đô la Mỹ đều là một khoản tiền lớn A, đặc biệt là kinh tế dưới tình huống nguy hiểm. Cảm tạ. Á Nỉ Tạ đều không biết có hay không nên nói, số tiền này kỳ thực không phải là mình thắng, là chủ biên thắng. Á Nỉ Tạ, ngươi cần phải mời khách A. Đúng vậy A, 8 vạn đô la Mỹ. Thật không thể tin được. Thật là lợi hại. Á Nỉ Tạ cười cười. Tốt, quán ba, đêm nay, ta mời. Á Nỉ Tạ vạn tuế. Quá tuyệt vời. Cảm tạ hạ chuồng ngựa. Không sai, thắng cuộc tranh tài này. Truyền thông chúc mừng, hoan hô thời điểm, trên thính phòng tuyệt đại đa số người đều trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy, thua, ạ Linh thua. Người thứ ba, quá khó có thể tin tưởng được, thi đấu trước ai sẽ nghĩ tới A. Của ta 300 đô la Mỹ. Toàn bộ của ta gia sản. Từng cái kêu khóc, đầy mặt ủ rũ, ngày hôm qua lôi điện, hôm nay ạ Linh, quán quân nhiệt môn toàn bộ bị diệt. Đáng chết hạ chuồng ngựa. Khốn nạn Trung Quốc tiểu tử. Trên thính phòng khoảng không, ngân phiếu định mức bay tứ tung, chen lẫn đối hạ chuồng ngựa nhục mạ âm thanh. Những người này, đáng đời. Lý Hán, từ tốn nói. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hán, ngươi hiện tại có đúng hay không rất cao hứng? Linh Na tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán. A a, coi như không tệ. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ làm sao còn chưa có trở lại à, trận đấu kết thúc, Jennifer, muốn hay không đi ra ngoài dạo chơi? A. Bất quá đi dạo trước đó, hay là, chúng ta nên đi lĩnh thưởng. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly, đừng quên chúng ta đánh cuộc. Không thể quên được, hừ. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Alins, thật là một rác rưởi. Chương 1566, giá ngựa. Chương 1586, giá ngựa. Hạ chuồng ngựa thắng, thắng được thẳng thắn, trước hai tên toàn bộ chiếm rồi. Mọi người xem tốt Alins bị quăng đến thứ ba, quả thực khó mà tin nổi đến, cả đám không muốn tin tưởng. Phải biết Á Linh độc thắng, tỷ lệ đặt cược chỉ có 1:0.3, phải biết, này tỷ lệ đặt cược nhưng là thiếu đến cực điểm, nhưng là hầu như 9 phần 10 người hay là mua. Á Linh, làm sao sẽ thua? Nhất định là hạ chuồng ngựa dối trá. Không sai, hạ gánh xiếc thú làm sao sẽ thắng, một cái định có vấn đề. Không sai, nhất định đánh thuốc kích thích. Người thua mắt đỏ rồi, vẫn đúng là không phân Trung Quốc, người Mỹ, từng cái la hét. Không ít chuồng ngựa, âm thầm nói thầm, Tiểu Hy trở về dôn chuồng ngựa. Là hét. Một thất ngựa hoang, làm sao có thể sẽ thắng, nhất định là dối trá. Tiểu Hy. Điều, tại trên đài thấy rõ, hạ chuồng ngựa thực lực mạnh không nói, còn cực kỳ có tâm kế. Điều, ạ Linh sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Tiểu Hy. Phỉ lợi khắc tư hừ một tiếng, tựa hồ cũng có chút hoài nghi. Sợ tàn nhì, nhữ nhữ mày. Phỉ lợi khắc tư, ta cùng án nhì còn có một số việc. Sợ tàn nhì, hán, sẽ không làm xuất chuyện như vậy. An Nhi, cười nói. Ta tin tưởng hán, phỉ lợi khắc tư càng già càng hồ đồ rồi, rốt chuồng ngựa không người nối nghiệp à. Sợ tàn Nhi, nhàn nhạt thở dài. An Nhi nở nụ cười. Hay là món tạ nạ đua ngựa giới nên biến đổi rồi. Đi thôi, qua xem một chút. Sợ tàn Nhi nở nụ cười. Buổi chiều giám ngựa, hay là nên đem hán đưa cho ngươi đại lực sĩ mang tới. An Nhi gật gật đầu nói. Hán, nếu như có rảnh rỗi, đồng thời đi. Ừm. Hai người tới hạ chuồng ngựa, bên này đua ngựa lễ tổ hủy hội đang có nhân hòa Lý Hán giao thiệp. Cái gì, dựa vào cái gì lùi thi đâu à? Nạ tạ lì một mặt toán giận. Chấp giật không thể thắng Alins, này cái lý do gì? Linh Na vui vẻ. Ta nghĩ đo lường kết quả, đi ra trước, chuyện này, các ngươi có thể suy tính một chút. Tổ ủy hội phó tổ trưởng, nói ra. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Doi Ozons, gia hỏa này, sẽ không Ozons chuồng ngựa a? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Thực sự là, một điểm phong độ không có, thua thì thua, hán, đừng để ý tới gia hỏa này, thật coi mình là ai vậy? Lý Hán cười có chút hài lòng. Tốt thế, mấy ngày nay cái kia vài thất tên to xác trạng thái thế nào? Hán, rất tốt, trạng thái tốt đến kỳ lạ. Tốt thế, nói ra. Vậy thì tốt, giật thân thể nên xong chưa? Lý Hán, ánh mắt lóe lên. Hán, đã xảy ra chuyện gì sao? Sợ Tà Nì cùng Án Nì đi tới. Không có gì, một chút chuyện nhỏ, thúc thúc, a di, ngồi. Lý Hán cười nói. Du du, hoa quả. Ừm. Tùm la tùm lum, ra ngoài uống ly cà phê đi. Án Nì, nhữ nhữ mày, khán giả ầm ĩ lời nói, hai người nghe được. Vừa vặn. Cả đám, đứng dậy dự định rời đi, ai biết, thính phòng dĩ nhiên không ít người, ồn ào, ngăn Lý Hán, thậm chí phải báo cảnh các loại lời nói. Muốn chạy, bọn tiểu nhị, Alins không thể thua. Không sai, nhất định là hạ chuồng ngựa dối trá, ngăn hắn, người khác hắn chạy. Chính là, đề tiện khốn nạn. Trung Quốc tiểu tử, lan ra biểu lần. Lý Hán đột nhiên dừng lại, xoay người làm. A, vậy thì biểu lần người tố chất nha. Lý Hán, hơi không lưng, làm câm miệng thủ thế. Có loại sân đấu thắng, người thất bại, toàn bộ câm miệng cho ta. Mang theo điểm phẫn nộ, Lý Hán, dùng tới không gian năng lực, đống nhiên hô lên đi. Một đám đáng thương người thất bại, so với thôi con chuột không bằng. Người, khốn nạn. Đáng chết khốn nạn. Lần này xem như là chọc nhiều người tức giận rồi, nạ tạ ly sướng sốt một chút. Hán, ngưu, ha ha, lần này hán nhưng thành công rồi toàn bộ biểu lần kẻ địch rồi. Kẻ địch. Lý Hán bĩu môi. Có loại không nên mua hạ chuồng ngựa, ta liền phục bọn hắn. Đáng chết, chống lại hạ chuồng ngựa. Không chờ Lý Hán, đi ra sân đấu, bên này đã gọi ra. Những con ngựa khác chàng, từng cái âm thầm túi đầu, không có để ý tới. Đua ngựa lễ tổ ủy hội, bên này, càng là nhao nhao lật trời. Thiết bị kiểm đo đi ra kết quả, không thành vấn đề. Thiết bị hơn 10 năm không có thay thế, ta nghĩ hạ chuồng ngựa nhất định dùng mới nhất khoa học kỹ thuật. Đòi ổ, rốt nói ra. A. Dẫn chuồng ngựa thắng thời điểm cũng không nghe nói như vậy. Một vị khác phó tổ trưởng, từ tốn nói. A Linh thắng, đó là hẳn là, hạ chuồng ngựa. Làm sao, hạ chuồng ngựa không thể thắng sao? Vị này đã có tuổi phó tổ trưởng, cười nhìn vào chồng người Jones. Nếu không như vậy, thi đấu cũng không so với, đưa hết cho Jones chuồng ngựa. Đúng vậy à, dẫn chuồng ngựa thua liền hoài nghi người khác dùng thuốc kích thích. Nếu như thượng đế thắng, ngươi còn muốn đánh lên đế huyết sao? Một cái hoa kiều ủy viên từ tốn nói. Ngươi, nô, đừng như vậy. Không ít khẽ tao mày, thượng đế, dù sao cũng là tín ngưỡng thần linh. Chuyện này liền tới đây, hạ chuồng ngựa thắng, ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy, không chỉ có riêng thực lực, đòi ồ, tiểu hy còn cần hảo hảo tôi luyện, hay là ngươi nên cùng phỉ lợi khắc tư kiến nghị một cái, thay cái kỵ sư. Tổ ủy hội, tổ trưởng, từ tốn nói. Phòng họp tranh luận dừng lại, đòi ồ dôn khí hanh hanh đi rồi. Ha ha, tên khốn kiếp này. Không ít người, cười to. Có thể thấy Jones chuồng ngựa ăn quả đắng, không ít người đều thật vui vẻ. Lý Hán bên này, vừa vặn ra đua ngựa đã bị phóng viên vây rồi. Xin chào, Hán, ta là biểu lần nhật báo phóng viên. Người tốt. Người đối với vừa vặn thi đấu kết quả thấy thế nào? Rất vui vẻ, đáng tiếc đối thủ quá yếu. Lý Hán tử tốn nói. Ý của ngươi là Alins quá yếu. Alins là vật gì? Lý Hán lắc đầu. Thật không tiện, chưa từng nghe nói. Jones chuồng ngựa Alins. Lẽ nào ngươi không nghe nói? Thật không tiện, ta chưa từng nghe tới Jones chuồng ngựa, có lẽ có cơ hội, ta nhàn hạ sẽ hỏi hỏi người khác, mời nhường một chút. Lý Hán, từ tốn nói. Ngông cuồng cực điểm, không nghe nói Jones chuồng ngựa, Alins là vật gì? Hán, ngươi đối với vừa vặn người xem hoài nghi, đáp lại cảm thấy thích hợp sao? Khán giả, ta nhưng không thấy, ta chỉ vừa thấy quần thua gào gào gọi khốn nạn. Lý Hán, nói xong, khoát tay háo một cái. Xin mời để một cái. Ngao ngao gọi khốn nạn. Ước Hàn cùng bà gỗ, toàn bộ sững sờ rồi. Hán, lần này cần chơi lớn A. Bệ vỡ lì cùng ạ nỉ tạ đã trợn tròn mắt. Hán, cái này nói, nếu như bị báo cáo ra, nhất định trở thành biểu lần không được hoan nghênh nhất người. Hán, ngươi không sợ khán giả chống lại hạ chuồng ngựa sao? Nếu như bọn hắn muốn thua tiền, mời lựa chọn chống lại hạ chuồng ngựa đi. Lý Hán, nói ra. Quá ngông cuồng. Ngông cuồng đến cực điểm. Hán, quá thô bạo rồi, ta thích. Nạ tạ lì, Hà cười ha ha. Vì vừa vặn của ngươi câu nói này, ta dự định về sau đều mua hạ chuồng ngựa thắng. Sự lựa chọn của ngươi là đúng. Lý Hán cười nói. Hán, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lý Hán cười cười. Những phóng viên này quá đáng ghét, bọn hắn muốn điểm tin tức, ta cho bọn họ. Sở Tạ Nghị cùng An Nhi, lần thứ nhất thấy Hán, như thế thô bạo một mặt. Rốt chuồng ngựa thực lực không tầm thường. Đúng vậy a, Alins ít nhất là đạt đến đầu lĩnh cấp đua ngựa. Đầu lĩnh cấp đua ngựa. Jennifer một mặt mơ hồ. Đây là ta cho đua ngựa phần đẳng cấp, một loại phổ thông đua ngựa, đệ nhị đẳng là nửa con lĩnh cấp, đệ tam đẳng cực kỳ hiếm thấy đầu lĩnh cấp, Alins chính là đệ tam đẳng. Lý Hán nói ra. Jennifer sửng sốt, Linh Na, Natalie, An Tạ, thậm chí Sở Tạ Nghị cùng An Nghị đều có điểm khó mà tin nổi. Hán, ngươi là đối với Ma Sư. Đối với Ma Sư, không tính là đi. Lý Hán cười nói, bất quá gần nhất không gian thăng cấp về sau. Ngựa chỉ cần tại trước mắt mình, quét mắt một vòng, nhất định phân ra tốt xấu đến, nói rồi, tính nửa cái đối với Ma Sư. Hán, cái kia chớp giật cùng tiểu hồng táo là đẳng cấp nào? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Cái khác từng cái vểnh thai lên đến, Lý Hán cười cười, bất quá bên cạnh Du Du tiểu nhân, kéo kéo tay của ba ba. Ba ba, ba ba Du Du nói. Du Du cũng biết. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, một mặt tiểu đắc ý. Tiểu hồng táo giống như Alins. Tiểu Hắc là nửa vương cấp mã vương. Nửa vương cấp mã vương. Đây cũng là cái danh từ mới. Hán, đây là Trung Quốc đối với thuật cưỡi ngựa sao? An Tạ, đột nhiên, kêu sợ hãi, hỏi. Đối với thuật cưỡi ngựa là cái gì? Cái khác đẩy mặt nghi hoặc nhìn An Tạ. Ta chỉ là nghe nói, cổ lao Trung Quốc có một loại người, đua ngựa chỉ có liếc mắt nhìn liền biết, phải hay không ngựa tốt, thậm chí có thể phân rõ loại kia được, loại kia kém. An Tạ, nhỏ giọng nói. Thật sự thần kỳ như vậy. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Không thể nào, Hán, nếu có thể nhìn ra, đây còn không phải là vô địch rồi. A, cái này đua ngựa không chỉ nhìn ngựa tự thân đẳng cấp, càng có thuần phục ngựa sư, điều. Giáo sư, đương nhiên nội tình là tuyệt đối đua ngựa thành tích trọng yếu thừa tố. Lý Hán nói ra. Đương nhiên, đầu lĩnh cấp bại bởi nửa con lĩnh xác suất, so với đầu lĩnh cấp thắng nửa con lĩnh cấp xác suất nhỏ rất nhiều, nhưng không là tuyệt đối. Lý Hán nói ra. Đúng vậy, một cái thân thể thiên phú tốt, không nỗ lực, trở thành phế nhân như thế. Nạ tạ lì vỗ tay một cái, nói ra. Sở tạ nỉ cùng ăn nhì, như trước có chút không tin, thật sự có người có thể một mắt nhìn ra, ngựa phẩm chất, thật như vậy, vậy hay là phiên thiên. Hán, buổi chiều có cái giám ngựa hoạt động, đồng thời tham gia đi. Sở tạ nỉ, từ tốn nói. Tốt. Lý Hán cười cười. Phía trước nhà này phòng cà phê không sai, cà phê phẩm chất thuần khiết. Lý Hán cười nói, vậy thì nhà này đi. Mọi người tiến vào phòng cà phê, trang sức rất có cách điệu, nhàn nhạt nhạt nhẹ, người không nhiều, có vẻ thanh tịnh. Hán, hay nói một chút, đối với thuật cưỡi ngựa. Ngồi xuống, Nạ Tạ Ly không nhịn được lòng hiếu kỳ. Cái này, nói đến, ta cũng là từ một bản cổ thư học, hiện tại sách đều nhớ không rõ rồi. Lý Hán cười nói, hơn nữa, lúc linh lúc mất linh. Như vậy à, thúc thúc gà gì, buổi chiều ta cũng không có chuyện. Có thể cùng các ngươi cùng đi tham gia giám mã hội sao? Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Phụ thân của nạ tạ lì, sợ tạ nì từng thấy, không tính là nhiều quen thuộc, mọi người nhận thức. Được, buổi chiều rảnh rỗi cùng đi. Án nì cười nói. Giám mã hội là? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hán, ngươi không biết. Nạ tạ lì ngạc nhiên kêu lên. Đua ngựa lễ ngoại trừ thi đấu, ngựa giống giao dịch, ngựa câu đánh giá, nhưng là màn kịch quan trọng a. Nạ tạ lì, nói ra. Như vậy a, ta còn thực sự không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Không rõ ràng, ngươi chạy tham gia đua ngựa lễ, cái kia hạ chuồng ngựa sẽ không chuẩn bị đi, này nhưng là chân chính biểu lộ ra chuồng ngựa thực lực thời điểm. Linh Na nói ra. Cái này, ta không rõ lắm, ta muốn cho bụt kẹ gọi điện thoại, hỏi một chút. Lý Hán, nói ra. Chương 1567, ngựa tốt, nhà ai? Chương 1587, ngựa tốt, nhà ai? Thế nào? Thấy Lý Hán gầy nói chuyện điện thoại xong, Jennifer nhỏ giọng hỏi. Bụt kẹ đã chuẩn bị xong. Lý Hán có chút ít lúng túng nói. Jennifer cười cười, không lên tiếng, bên cạnh nạ tạ lì không nhịn được thầm nói. Gia hỏa này, thật đúng là, hạ chuồng ngựa có như vậy chủ nhân, thật không biết, cỡ nào bất hạnh à. Nạ cùng có nghĩa là, thật không biết, tại sao gia nhập hạ chuồng ngựa. Nói xong, nạ tạ lì nhớ tới thắng so tài nạ cùng có nghĩa là, có chút không cam lòng nói. bởi vì có thể thắng thi đấu. Lý Hán, nói chuyện, quét qua vừa vặn lúng túng, tự tin, trực diện đập tới, Nạ Tạ Lì đều sửng sốt một chút, thật không thể tin được nhìn Lý Hán. Ngươi! Lý Hán vừa định, lại nói, vài câu, thấy Sở Tạ Nhi, nhữ nhữ mày, Lý Hán lập tức phát hiện, biểu lộ điều khiển tinh vi. Thúc thúc, nơi này cà phê mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nhìn lên không sai. Sở Tạ Nhi, đối Jennifer bảo vệ, Lý Hán có thể cảm nhận được, không nói những cái khác, chỉ phải suy nghĩ một chút chờ Du Du cùng bảo bảo lớn lên, lập gia đình, Lý Hán tâm tình liền không có từ trước đến nay buồn bực. Phụ thân cảm giác, hơn một năm nay, Lý Hán ròng rã cảm nhận được. Hán, ngươi vừa vặn nói đối với ngựa đẳng cấp, tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút. Tốt, A-di. Lý Hán cười nói. Đua ngựa phân 5 cấp, 15 cấp, phổ thông thượng trung hạ tam cấp, đầu lĩnh thượng trung hạ tam cấp, nửa vương thượng trung hạ tam cấp cùng với vương cùng hoàng truyền thuyết nhị đẳng lục cấp. Vương cùng hoàng. Nạ Tạ Lì, hỏi. Truyền thuyết, dường như thần thoại vậy sao? Này ngược lại là không nói, Trung Quốc lịch sử đã từng xuất hiện, bá vương hạng võ ô truy ngựa cùng vũ thánh nhân quan vũ xích thố đều là vương chờ thêm cấp cực phẩm ngựa tốt. Lý Hán, nói ra. Bá vương hạng võ cùng vũ thánh nhân, hai người không nói, ô truy ngựa cùng xích thố mã, mọi người chưa từng nghe nói à. Chỉ có An Tạ, khẽ to mày, nhìn Lý Hán. Ngươi nói bá vương hạng võ, là hơn 2.000 năm trước tranh bá Trung Quốc anh hùng sao. An Tạ, một mặt khôn vật mà hỏi. An Tạ, hạng võ là ai a? Danh tự thật bá đạo. Nạ Tạ Lì, một mặt hiếu kỳ. Du Du biết. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Ba ba đều cùng Du Du đã nói cố sự. Du Du, nói ra. A a, vẹn đỏ ra nói cho chúng ta một chút. Linh Na cười nói. Sợ ta nỉ cùng ăn nỉ, nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Ừm. Du Du, cao hứng, vỗ vỗ tay nhỏ. Bá vương hạng võ đều hảo lợi hại, cùng Du Du như thế lợi hại đây này. Cắt. Nạ Tạ Lì bĩu môi, tiểu quỷ đầu, lại bắt đầu. A a. Án Nhi nở nụ cười. Jennifer sờ sờ tiểu nhân, tiểu gia hỏa. Lý Hán bất đắc dĩ nha đầu, tiểu nhân. Hừ, Du Du đều nói thật. Du Du, khí lực thập phần lớn, 4 tuổi nửa khí lực có thể đạt đến 12-13 tuổi hài tử lực. Du Du phình phình miệng nhỏ. Thật sự, hạng võ đều nâng lên thật lớn đỉnh. Lực năng kiêm đỉnh, đỉnh nặng ngàn tờ HUNZ. Lý Hán giải thích một phen. Hơn 1.000 tờ HUNZ. Làm sao có khả năng, một người làm sao có khả năng nâng lên nặng như vậy đồ vật. Nạ Tạ Lì, làm sao đều không tin. Hay là thật có thể. Án Tạ nhìn Lý Hán. Hán, ngươi có thể nâng lên nặng bao nhiêu vật phẩm. Ta. Lý Hán sửng sốt một chút, cười nói. Cái này ngược lại là không rõ lắm. Hoặc là Hán, ngươi có thể thử xem. Nói không chắc cũng có thể đây này. Linh Na cười nói. A a. Lý Hán dở khóc dở cười, làm sao có khả năng. Vẹn đỏ giả nói tiếp. Án Nỉ thấy Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, tiểu không cao hứng, không cho Du Du nói chuyện. Ừm. Du Du nhanh chóng gật đầu. Hạng võ hảo lợi hại, chiến tranh một người đánh 100. Không, không đúng, đánh 10.000 cái. Du Du, khoa tay ngón tay út. 10.000 cái, làm sao có khả năng, hắn là siêu nhân không? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Một đấu một vạn, chỉ là một cái thuyết pháp. Lý Hán cười giải thích một phen, khoa trương thủ pháp. Đương nhiên nói tốt cho người vụ không thể thiếu đập nồi dìm thuyền, cự lộc cuộc chiến, một mực cuối cùng ô giang tự vẫn. A, quả nhiên là anh hùng, đáng tiếc xuất hiện tại không có người như vậy. Nạ Tạ Ly, nghe xong, tràn đầy ước mơ, nếu như gặp phải như vậy anh hùng tốt biết bao nhiêu. Ô truy ngựa chính là hạng võ tọa kỵ, nam chinh bắc chiến, bách chiến mã vương. Lý Hán, nói ra, quả nhiên, hay là, chỉ có mã vương năng lực như thế. Sở Tàn Nhi, cảm khái nói ra, một cái khác mã vương, Hán nói nhanh lên. Nạ Tạ Lì nghe cố sự nghe nghiện rồi. Ừ, ba ba nói. Du Du tiểu nhân, không nghe nói xích thố mã, lôi kéo Lý Hán, bảo bảo cũng giống như thế. Được được được. Lý Hán cười nói nhìn một chút Sở Tàn Nhi cùng An Nhi. Thời gian đầy đủ, Hán, ngươi nói cho mọi người nghe một chút. Án Nỉ cười nói. Đúng đấy. Jennifer, cười nói. Tốt lắm. Lý Hán cười nói. Muốn nói xích thố, liền muốn nói lên Trung Quốc Thiên Lý Mã, truyền thuyết xích thố ngày đi 1.000, dạ hành 800. Lý Hán cũng không hề trước tiên, nói xong quan vũ, nói xong Lữ Bố cùng xích thố cố sự. Truyền thuyết, Lữ Bố mơ thấy tiên ông, được xích thố bị em đút, là thuần phục xích thố. Lữ Bố đã từng kéo con một gốc cây liễu, có thể nói truyền kỳ nhiều, đặc sắc cho người muốn ngừng mà không được. Lại là một anh hùng. "A a, anh hùng, vị này không tính là..." Lý Hán tiếp lấy Lữ Bố cố sự nói cho mọi người nghe. "Ai, thực sự là lợi hại như vậy, lại như vậy chết." Nạ Tạ Lý mấy người không có cảm giác Lữ Bố ba họ gia nô làm có những gì không đúng, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Lý Hán hơi dừng lại một chút, vừa cười, "Quả nhiên văn hóa không giống, cái nhìn không giống a." "Hán, Lữ Bố sau khi chết, xích thố đâu này?" "Xích thố được Tào Tháo biếu tặng cho Vũ Thánh Quan Vũ." Lý Hán nói ra, nói tiếp khởi Quan Vũ cố sự, hâm rượu chém giết hoa hùng, quá ngũ quan, chạm lục tướng, đặc sắc lộ ra. "Hoa, đại anh hùng." Nói ra cuối cùng, xích thố tuấn chủ, mọi người cảm khái không thôi. "Xích thố, thực sự là một thất ngựa tốt, không hổ vương đợi mã vương. Thật muốn lấy được một thất tốt như vậy ngựa." Nạ Tạ Lì, nói ra. "Cái này quá khó khăn, chỉ có thể dựa vào vận khí." Lý Hán nói ra. "Thúc thúc, A-di, giám ma hội, khi nào thì bắt đầu à?" Nạ Tạ Lì được Lý Hán nói tâm tình dâng trào, nghĩ, đi giám ma hội, đập con ngựa vương tung hoành năng dọc. 2 giờ rưỡi chiều. Án Nì nói ra. Lý Hán vừa nghe Án Nì nhắc theo thời gian, mới phát hiện, chính mình vừa vặn nói xong cố sự, thời gian đều quên hết. Nhanh 11 giờ rưỡi rồi, thật thật không tiện. Nhà này phòng cà phê, bữa ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán, nói ra. Này sẽ về khách sạn, đoán chừng người rất nhiều. Hán, Zna cùng có nhiều lạ. Jennifer, nhắc nhở. Ta đây liền cho các nàng gọi điện thoại. Lý Hán nói ra. Thúc thúc, A-di, nơi này bỏ bít tết hương vị không sai, còn có bơ long hà sút, thập phần mỹ vị. Nạ Tạ Lì, cười hắc hắc, nói ra, Hán ai bảo hại ta thua mấy trăm đô la Mỹ, lần này nhất định phải ăn trở lại. Lý Hán cũng không biết, Nạ Tạ Lì ý nghĩ, Zna cùng có nhiều lạ, bụt kẹ lại đây, vừa vặn đổi tới. Thúc thúc, A-di. Zna cùng có nhiều lạ cùng Sở Tạ Nì, Án Nì đều biết.